Chương 146, Tô Vũ dự định. Nguyệt thi kết thúc, Tô Vũ nhưng chưa quên đi lĩnh điểm công lao. Công huân chỗ. Hay là lần trước bị tiểu thư kia tỉ, nhìn thấy Tô Vũ, hơi khác thường nói, thần văn tranh tài thứ 2, thu hoạch được công huân 35 điểm, Nguyệt thi thứ 3, công huân 8 điểm, ban trưởng công huân ban thưởng 3 điểm, tối thượng đảng phụ cấp 3 điểm, tổng cộng 49 điểm, Tô Vũ đồng học, đúng không? Tô Vũ gật gật đầu. Đương nhiên, Hồ Thu Sinh còn bồi thường hắn 20 điểm công huân, bất quá không tính trong này. Giúp ta xem một chút ta tích lũy công huân bao nhiêu? 149 điểm. Tô Vũ gật gật đầu, vẫn được, Nguyệt Thi không có cầm tới thứ nhất cho nên không tới 150 điểm, cũng không tính ít. Lần này thu hoạch tổng cộng 69 điểm công huân. Nguyên bản hắn còn thừa lại 2670 điểm công huân, hiện tại thì là 2739 điểm công huân. Ngũ hành chủng tộc tinh huyết còn chưa tới tay. Tô Vũ đích nói thầm một câu, ý chí lực phương pháp tu luyện, nếu là có thể cầm tới, kia không còn gì tốt hơn. Bằng không, liền hắn cái này ý chí lực vẫn cứ trở thành nhược điểm. Có lẽ nhục thân đằng không, ý chí lực còn tại đằng không phía dưới đảo quanh. Còn có long tàm tinh huyết, hạ hổ vưu giống như giúp ta góp nhặt một giọt nhìn xem hiệu quả lại nói. Cái kia bên cạnh còn có không ít tinh huyết, hạ hổ vưu đều giúp đỡ góp nhặt một chút. Long tàm tinh huyết Tô Vũ cũng nhìn thấy, bất quá liền một giọt. Trước mở ra võ kỹ nhìn xem, có lẽ không nhất định thích hợp bản thân, mua quá nhiều liền lãng phí. Chấm chấm chấm. Văn đàm trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ trở về thời điểm trời đã tối rồi. Từ khi đem đến bên này, hắn cũng sẽ không tiếp tục về dưỡng tính viên. Còn không, thông tin vang lên. Tô huynh, buổi sáng ngươi nói với ta có chuyện muốn nói. Vừa nghe đến Hồ Tông Kỳ thanh âm, Tô Vũ không khỏi vỗ vỗ trán, kém chút đem quên đi. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ cười nói, Tông Kỳ, ta đang chuẩn bị cho ngươi thông tin đâu, ngươi bây giờ có thời gian không? Có. Dạng này, đón người mới đến khu bên kia có nhà tiệc rượu đỏ lâu, ban đêm ta mời khách đợi sẽ gặp mặt trò chuyện. Khách khí như vậy làm cái gì? Hồ Tông Kỳ cười một tiếng, Tô Vũ vội vàng nói, đàm trọng yếu hơn sự tình, Tông Kỳ liền chớ khách khí với ta. Vậy được, đợi chút nữa gặp. Chấm chấm chấm. Dập máy cùng Hồ Tông Kỳ thông tin, Tô Vũ tiến vào trung tâm nghiên cứu, trầm tư một trận tiến vào khố phòng cầm đi mấy thứ đồ. Chấm chấm chấm. Hơn nửa canh giờ. Thịnh rượu đỏ lâu lâu 2. Tông Kỳ, ngươi thế mà so ta còn tới trước, quá không có ý tứ. Đừng. Hồ Tông Kỳ giờ phút này không còn lúc trước kiêu ngạo, cười nói, chúng ta liền chớ khách khí, hôm nay đa tạ ngươi lưu cho ta mặt mũi, đêm nay ta mời khách. Sao có thể đi, ngươi xem thường ta. Tô Vũ cười cùng Hồ Tông Kỳ khách sáo vài câu, hai người tiến vào phòng. Nói chuyện phiếm vài câu, Hồ Tông Kỳ nhịn không được hiếu kỳ nói, Tô huynh. Chớ khách khí, kêu tên đi. Tô Vũ khoát khoát tay, ngắt lời hắn, cười nói, nhà mình huynh đệ, chúng ta duyên phận cũng không cạn, quá khách khí không tốt, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, trước đó có chút hiểu lầm, hiện tại cũng giải trừ. Vậy ta liền không khách khí. Hồ Tông Kỳ gật gật đầu, hỏi, Tô Vũ, ngươi là có chuyện muốn ta hỗ trợ, có chuyện nói thẳng là được, ta người này, nói thật, tính tình không được tốt lắm, năng lực không tính lớn, nhưng là ta người này giảng nghĩa khí. Lời này Tô Vũ nghe một chút còn chưa tính, không có coi là thật. Chầm mặc một hồi, Tô Vũ mở miệng nói, Tông Kỳ, đối ngươi ta cũng có chút hiểu rõ, nhà ngươi tại học phủ thực lực không tính mạnh, chỉ có ngươi nhị gia gia là lăng vân cảnh cường giả, trung cấp nghiên cứu viên, nhưng có phải hay không chúng ta học viện, không sai a? Hồ Tông Kỳ gật gật đầu, không có nhiều lời. Ca của ngươi Hồ Tông Ngọc, vạn thạch, nhị trọng, dưỡng tính chứa đầy độ 90% trở lên, bách cường bảng xếp hạng 65 tên, thiên thủy hiệp hội phó hội trưởng, không sai a? Hồ Tông Kỳ khẽ nhíu mày. Tô Vũ cười nói, đừng nóng giận, những tài liệu này mọi người đều biết. Tông Kỳ, nói một câu nói thật, ngươi tình cảnh so với ta tốt, nhưng là, ngươi cảm thấy Hồ gia là ưu tiên cung cấp ngươi hay là ưu tiên cung cấp ca của ngươi? Hồ Tông Kỳ không nói. Ta không có ý tứ gì khác. Tô Vũ nói khẽ, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta những người này, quá khó khăn, tại học phủ, bước đi liên tục khó khăn, cha cha không thương, mộ mộ không yêu, muốn mạnh lên, chỉ có thể dựa vào tự mình. Hồ Tông Kỳ nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Tô Vũ, có chuyện nói thẳng, nói đến đây cũng không cần phải nhử. Tốt. Tô Vũ mở miệng nói, vậy ta liền người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, bên trong học phủ, cái này hiệp hội, cái kia hiệp hội một nắm lớn, hữu dụng không, đều đem mới hội viên đương rau hẹ cắt, ngoại trừ ra ngoài có cái mặt mũi, còn có cái gì trên thực tế chỗ tốt. Ý của ngươi là, ta nghĩ âm thầm thành lập một cái hội giúp nhau. Tô Vũ nói thẳng, trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, đương nhiên, chúng ta chỉ là tân sinh, sẽ không đối ngoại tuyên truyền, cũng sẽ không công khai nhận người, chỉ có lẫn nhau nhìn đến, có thể chơi đến cùng đi, có biến mệnh chi tâm, mới có thể gia nhập chúng ta. Tô Vũ trịnh trọng nói, một cái hảo hán ba cái giúp tại học phủ, đơn đả độc đấu, dù là thiên phú mạnh hơn, lại có thể thế nào, chỉ có hình thành tự mình vòng quan hệ tiểu đoàn thể, dạng này dù là đến đằng không, tiến vào chư thiên chiến trường, đều có người nguyện ý cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hoàn thành một chút nhiệm vụ, đều có thể tìm tới một chút yên tâm đồng đội mà sẽ không lo lắng bị người phía sau đâm đao. Hồ Tông Kỳ nhìn xem hắn, ánh mắt biến ảo một trận, chậm rãi nói, vì cái gì tìm ta, thực lực của ta không mạnh, thiên phú, cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là thượng trung. Tô Vũ cười nói, chúng ta cái vòng này, nếu có người muốn tiến vào, đương nhiên muốn đều có các ưu điểm, chỗ tốt, có thể cho mọi người mang đến giúp đỡ, lẫn nhau hỗ trợ, đây mới là mấu chốt. Ca của ngươi là Thiên Thủy Hiệp hội phó hội trưởng, ngươi nhị gia gia là nhiệm vụ chỗ phó sở trưởng, chúng ta bây giờ là không có đi chấp hành nhiệm vụ, về sau đâu. Tô Vũ chân thành nói, hỗ trợ giữ lại một chút nhiệm vụ, công huân ban thưởng cao, hoa tốn thời gian ngắn, cái này đều tại quy tắc bên trong a, mà ta, sư bá ta là tàng thư các quán trưởng, có một số việc mở điểm cửa sau, nhiều một chút chỉ điểm, so với mình đơn đả độc đấu mạnh. Hồ Tông Kỳ không có lên tiếng âm thanh. Tô Vũ lại nói, mà lại, mọi người tài nguyên có thể có hạn độ tiến hành một chút chia sẻ. Dứt lời, Tô Vũ xuất ra một phần vừa lấy ra ý chí chi văn. Đây là một bản đằng không cảnh viết ý chí chi văn, không tính vật gì tốt, nhưng là ta còn có không ít, đều là ta tự mua, ta dùng qua một lần, xem hết mấy lần, còn không có hao hết ý chí lực là có thể lại lợi dụng. Tô Vũ cười nói, nhưng là ta không muốn bán, chúng ta những người này đều có chút tự mình tu luyện phong cách phương thức, thường thường sẽ tự mình mua sắm một chút ý chí chi văn, sẽ không đi nghe công khai khóa, cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Điểm công lao đủ sao? Tô Vũ nhìn xem hắn nói, ngươi điểm công lao đủ sao, ngươi còn chưa tới thiên quân, trúc cơ tinh huyết chuẩn bị sao, chuẩn bị dùng kém nhất võ kỹ ý chí chi văn trong nhà cho ngươi chuẩn bị xong chưa? Hồ Tông Kỳ im lặng, dựa vào gia tộc nuôi ngươi, ngươi thật có thể lên được tới sao? Hồ Tông Kỳ hít sâu một hơi, Tô Vũ, ta nói như vậy, ta có thể cung cấp cho ngươi đồ vật rất ít, ngươi xuất ra càng nhiều, ta ngược lại càng lo lắng, bởi vì ta thiên phú không bằng ngươi, thực lực không bằng ngươi, càng về sau, ngược lại là ta liên lụy ngươi, cứ như vậy, cái đoàn thể này liền sẽ sụp đổ. Người thông minh, Tô Vũ gật đầu, cười nói, ta biết, bất quá cùng một chỗ tiến bộ, cũng sẽ ở mạnh lên trên đường đi càng xa, liền sợ ngươi không có cái này động lực cùng lòng tin, chúng ta mỗi người đều ở vào khác biệt vòng tròn, ngươi có ngươi vòng tròn, giống như ngươi nói, ca của ngươi cùng Lưu Hạ quan hệ tốt, kia liền có thể cho ta cung cấp một chút tin tức trọng yếu, tình báo loại hình. Tô Vũ lại nói, liền nói đơn thần văn nhất hệ, một mực tại nhằm vào ta, nhưng là ta dung nhập không được bọn hắn trong vòng luẩn quẩn, ngươi có thể à? Tô Vũ cười nói, thời đại này, ngươi không tự nghĩ biện pháp để cho mình mạnh lên, không tự mình đi nắm lấy cơ hội, chẳng lẽ trông cậy vào người khác bố thí ngươi, thương hại ngươi. Hồ Tông Kỳ nhìn xem hắn, nửa ngày, cười nói, đột nhiên cảm giác được ngươi không có như vậy chất phác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bật cười nói, ta vô ý hại người là được, làm người, dù sao cũng phải cho mình chừa chút chỗ trống, miễn cho bị người khác nhìn thấu thấu, đây không phải là một điểm tư ẩn cũng bị mất. Cũng là... Hồ Tông Kỳ gật gật đầu, nhìn về phía hắn, ngoại trừ ta, còn có người khác sao? Có, nhưng là hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi. Tô Vũ chân thành nói, chúng ta cái vòng này chỉ là vòng quan hệ, trước mắt ta đến câu thông là được, chờ tất cả mọi người cường đại, đều cảm nhận được lẫn nhau tồn tại cho mọi người mang tới trợ giúp, vậy chúng ta mới có thể chân chính đi tìm hiểu đối phương, biết được sự tồn tại của đối phương, nếu không, không có chút ý nghĩa nào. Hồ Tông Kỳ gật đầu. Tô Vũ, dạng này vòng tròn, học phủ nội bộ có không ít, nhưng là cuối cùng, đều chẳng khác người thường, thời gian dần qua liền đã mất đi liên hệ, vòng tròn không còn tồn tại, ngươi nói hội giúp nhau, cuối cùng có thể hay không tồn tại, ta hiện tại khó mà nói. Tô Vũ gật gật đầu, cười nói, minh bạch cho nên ta sẽ cố gắng duy trì được, để tất cả mọi người cảm nhận được chỗ tốt, có lợi ý, có lòng tin, tỉ như ta tiếp xuống hội nếm thử, để mọi người đem tự mình đã dùng qua ý chí chi văn, tiến hành cho đổi đọc, đương nhiên, chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào ăn thiệt thòi. Tô Vũ chân thành nói, tỉ như ý chí của ngươi chi văn, đằng không cảnh viết còn có thể nhìn cái ba lần, vậy ngươi cầm đi ra cùng ngươi đạt được nhất định sẽ tương xứng, ta cũng không sẽ tiết lộ, ai nhìn ý chí của ngươi chi văn, ngươi đạt được ý chí chi văn là ai, trình độ lớn nhất giữ bí mật. Hồ Tông Kỳ gật đầu, nói khẽ, loại này đoàn thể, tại học phủ kỳ thật cũng có, bất quá nhiều khi, đều giải tán, một chút hội chủ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không công bằng, nghiền ép hội viên. Tô Vũ cười nói, vậy liền thử nhìn một chút, ta sẽ tìm chuyên gia phụ trách một chút, ước định công việc giá trị nhiều ít, đều sẽ rõ ràng minh lãng, ngươi cung cấp một chút tin tức giá trị nhiều ít cũng sẽ công khai trong suốt. Dứt lời, Tô Vũ dụ dỗ nói, mà ta tiến bộ nhanh như vậy, kỳ thật cũng có một chút bí mật, lão sư của ta nắm giữ một chút đẳng cấp cao chủng tộc công pháp có thể gia tốc tu luyện. Hồ Tông Kỳ biến sắc, hồng các lão nghiên cứu ra được. Tô Vũ cười nói, không biết, ta chỉ biết là lão sư của ta cho ta cung cấp một chút cải tạo về sau công pháp để cho ta tu luyện càng nhanh. Nói như vậy, sau lưng ta làm gì cũng có một vị Sơn Hải Bát Trọng cảnh đỉnh cấp cường giả tọa chấn, cho nên ta cảm thấy ta cho mọi người mang tới lợi ý không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Vậy ngươi ngoại chuyện bí pháp yên tâm, tự nhiên sẽ được lão sư của ta đồng ý, cũng sẽ không tiết lộ sự hiện hữu của các ngươi. Chúng ta đều là người mới, hiện tại cũng không có địa vị gì, không có quyền nói chuyện nào, nhưng ta tin tưởng qua cái mấy năm mọi người đằng không học phủ rất nhiều chuyện chúng ta đều có thể dính vào. Tô Vũ thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi liền muốn cả một đời trở thành ngươi ca ca phụ thuộc, Hồ gia xem trọng là ca của ngươi không phải ngươi, ngươi liền không muốn trên bách cường bảng phản siêu hoán? Hồ Tông Kỳ ánh mắt có chút sáng lên, rất nhanh, cười nói, Tô Vũ, đừng cho ta họa bánh nướng, nói thật ta đối cái này hội giúp nhau, không phải quá có lòng tin. Tô Vũ cười, tốt vậy, ta hiện tại miễn phí đưa ngươi một vật, xem như nhập hội lễ, ta tin tưởng ngươi hội hài lòng. Cái gì? Tô Vũ lấy ra một bản bí tịch, mở ra đồ sách, mở miệng nói, Tịnh Nguyên Quyết, Minh Quang Điều nhất tộc cơ sở Nguyên Quyết cải tạo mà đến, thích hợp chúng ta nhân tộc tu luyện, cần khai khiếu không nhiều, tịnh hóa nguyên khí dùng, chúng ta dùng tinh huyết tu luyện, ít nhiều có chút tạp chất, hỗn tạp không còn, tiến vào vạn thạch rất khó. Tu luyện Tịnh Nguyên Quyết rất nhanh, ngươi liền có thể tịnh hóa trong cơ thể ngươi nguyên khí. Tình huống của ta ngươi thấy được, ta chính là tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, cho nên không có cái gì hậu hoạn, mặc dù phục dụng đại lượng tinh huyết. Tô Vũ ánh mắt sáng rực nói, chỉ cần khai khiếu 36 cái, liền có thể tu luyện Tịnh Nguyên Quyết, khai khiếu là có chút khó, còn phải tăng ra 36 cái khiếu huyệt, nhưng học xong, ngươi một mực tu luyện tới vạn thạch cửu trọng, nhục thân tiến vào đằng không đều có thể dùng, chỉ là hoàng gia đỉnh cấp công pháp, nhưng thứ này, chỉ có chúng ta một mạch có. Chuyển đi, công khai, thu ngươi mấy trăm công huân không khó a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Tông Kỳ ánh mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Nhìn về phía Tô Vũ, có chút không dám tin, ngươi, đưa ta. Không được truyền ra ngoài. Tô Vũ trầm giọng nói, Tịnh Nguyên Quyết học phủ cũng có, nhưng là không thích hợp nhân tộc tu luyện, là ta mạch này hao tốn đại lượng tinh lực cải tạo ra, truyền ra ngoài lời nói, sư tổ ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói, Tô Vũ cười nói, đương nhiên ta tin tưởng mỗi người đều sẽ có ý nghĩ của mình, ngươi thật muốn ngoại chuyện, chúng ta cũng liền lần này, không có có lần nữa, tương lai nắm giữ trên tay tự mình. Tô Vũ tiếp tục nói, đây chỉ là phụ trợ tính công pháp, thậm chí về sau sẽ có khác một chút công pháp, võ kỹ, thậm chí là ý chí lực tu luyện pháp. Tô Vũ hít sâu một hơi nói, ta cũng cần tăng lên thực lực của mình, tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Hồ Tông Kỳ tay đè lấy quyển bí tịch kia, rõ ràng là tay viết ra, kỳ thật cũng không được cái gì hệ thống, nhưng là có rất nhiều tranh minh họa, mở ra cái nào khiếu huyệt, như thế nào liên quan, như thế nào quán thông, đều có nói rõ. Đây chính là một bản chuyển đổi mà đến công pháp phụ trợ tính, cực kỳ chân quý. Tịnh hóa nguyên khí. Hồ Tông Kỳ không có lấy đi, một mực án lấy, lâm vào dãy rùa bên trong. Cầm, vậy liền thật lên thuyền. Không lui được. Đến lúc đó nhiều thần văn nhất hệ, lấy trộm cướp cơ mật công pháp danh nghĩa tìm tới tự mình liền xong đời. Tô Vũ. Hồ Tông Kỳ nhìn xem hắn, cắn răng nói, ta bây giờ còn chưa thể hiện ra giá trị của ta, thứ này, ngươi giữ cho ta, chờ ta thể hiện ra giá trị, ngươi lại cho ta. Tặng cho ngươi. Tô Vũ cười nói, nhập hội lễ vật, nói câu không dễ nghe, thứ này, chúng ta trung tâm nghiên cứu không thiếu, nếu không, ngươi cho rằng, vì sao có nhiều người như vậy ngấp nghé nghiên cứu của chúng ta trung tâm. Sư tổ ta một lòng đang nghiên cứu phía trên, không quan tâm khác, liền muốn nghiên cứu ra nhân tộc thiên phú kỹ, rất nhiều thứ đều bị hắn không nhìn, phong tồn, thật tình không biết, những vật này giá trị liên thành, trong mắt hắn, đều là rách dưới. Hồng Các Lão. Giờ khắc này, Hồ Tông Kỳ một mặt hướng tới. Hồng Đàm. Nhiều thần văn nhất hệ gánh đỉnh nhân vật. Sơn Hải Bát Trọng đỉnh phong, say mê tại nghiên cứu, không tranh quyền đoạt lợi, chỉ để ý nghiên cứu. Văn Đàm trung tâm nghiên cứu. Tùy tiện xuất ra một môn công pháp liền là cực kỳ chân quý tịnh hóa nguyên khí chi pháp. Dạng này công pháp nhân tộc nhất định có. Nhưng là, không phải hắn tiểu nhân vật như vậy, có thể cầm tới, có lẽ tại trong một ít gia tộc truyền thừa, có lẽ tại một chút cường giả hậu duệ bên trong truyền thừa, nhưng là công khai, xem vận khí đi. Có lẽ bọn hắn quyền hạn cao hơn một chút, địa vị cao hơn một chút có thể sẽ thu hoạch được, nhưng là hiện tại không thể có thể. Hồ Tông Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, sùng bái nói, Hồng Tắc lão nhân vật như vậy, chân chính văn minh sư ta tin tưởng, một ngày kia, văn đàm trung tâm nghiên cứu nếu là đối bên ngoài mở ra, tuyệt đối sẽ rung động lòng người, chấn động nhân tộc. Tô Vũ cũng sùng bái nói, khẳng định ta cũng tin tưởng sư tổ hội chấn động cả nhân tộc, đáng tiếc ai, sư tổ chí không ở chỗ này, mục tiêu của hắn là nhật nguyệt, là vĩnh hằng, nói câu hiện thực điểm, hắn tiến vào vĩnh hằng, những vật này truyền thừa ra ngoài, mới có thể bảo đảm là chúng ta, hiện tại, a khó mà nói. Hồ Tông Kỳ gật đầu. có chút mong đợi nói, Hồng Tắc lão đã sớm là Sơn Hải bát trọng đỉnh phong, ngươi nói, có thể hay không rất mau tiến vào Nhật Nguyệt. Khó nói. Tô Vũ lắc đầu nói, cái này ta nhưng không biết, ta đến bây giờ đều chưa thấy qua sư tổ ta, Tông Kỳ, lại nói một lời chân thật, ta hiện tại thành lập hội giúp nhau, kỳ thật cũng có một chút, vì về sau dự định ý tứ, nhiều thần văn nhất hệ những năm này một mực bị chèn ép, ta không phục, thực lực yếu coi như xong, thực lực cường đại, ta nhất định phải đòi cái công đạo. Người ít không dùng được, dù là ta thành Sơn Hải, học phủ không thiếu Sơn Hải, nhưng là một vị Sơn Hải vô dụng, hai vị, ba vị, bốn vị đâu. Tô Vũ ánh mắt sáng như tuyết nói, ngươi, ta còn có những người khác, mọi người cùng nhau tiến bộ, tiến vào Sơn Hải, đến lúc đó các ngươi sẽ giúp ta sao? Lời này vừa nói ra, Hồ Tông Kỳ nghiêm mặt nói, nếu là được lợi tại Tô Huynh, đến lúc đó lại là không báo ân, cùng xúc sinh có gì khác, cái này, Tịnh Nguyên quyết ta muốn, sau hôm nay, ta chính là hội giúp nhau một viên, ta bên kia còn có mấy quyển ý chí chi văn, trước đó ta đều nhìn qua, thu hoạch không lớn, nếu là Tô Huynh cần, ta quay đầu liền mang tới. Ngươi nói đúng, chúng ta những người này đều có chút bí mật của mình, không hy vọng bị người khác biết, bao quát vẽ ra một chút thần văn, cũng không hy vọng bị ngoại nhân biết, chỉ cần Tô Huynh giữ bí mật, ta tin tưởng, chúng ta lấy được hội càng nhiều. Tô Vũ cười. Hồ Tông Kỳ lại nói, sau hôm nay, ta hội thu thập nhiều một chút tình báo, liên quan tới đơn thần văn nhất hệ, liên quan tới phương diện khác, thậm chí bao gồm chư thiên chiến trường, dù sao ta nhị ra ra là nhiệm vụ chỗ phó sở trưởng, biết đến đồ vật cũng nhiều, ta hội thường xuyên đi qua nhìn một chút. Tốt, những vật này, quay đầu ta sẽ tìm người đến tính toán giá trị. Tô Vũ khoát tay, ngăn trở hắn, một cái hiệp hội tồn tại cơ sở liền là công bằng công chính, ngươi một mực nỗ lực lại là không thu hoạch, ai cũng không phải người ngu, vì sao muốn nỗ lực có tốt nhiệm vụ, vì sao muốn cùng hưởng có tốt bí pháp, vì sao muốn cho ngươi, tất cả mọi người nỗ lực đều thu hoạch mới là lâu dài chi đạo. Hồ Tông Kỳ gật đầu, nói quá đúng. Tô Vũ lại nói, về sau, ta còn sẽ nghĩ biện pháp liên hệ một chút học phủ người bên ngoài, tỉ như chiến tranh học phủ người, mọi người đa tuyến đồng tiến, tề đầu tịnh tiến, tinh huyết, văn binh, công pháp, võ kỹ, ý chí chi văn đều cùng hưởng, dạng này, chúng ta tiến bộ nhất định sẽ càng nhanh. Hồ Tông Kỳ yên lặng nhìn xem hắn, Tô Vũ, dã tâm thật không nhỏ. Hắn phát hiện tự mình trước đó thật quá coi thường Tô Vũ. Một vị nam nguyên xuất thân gia hỏa thế mà nghĩ xa như vậy cũng dám làm, đương nhiên, phía sau cũng có chỗ dựa, không thể không nói, bất kỳ người nào thành công đều không có có ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này, Hồ Tông Kỳ bỗng nhiên nói, Tô Vũ, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, về sau ngươi nếu là có gì cần đồ vật, không nhất định phải đi tìm Hạ Hổ Vưu, có thể thử nghiệm treo nhiệm vụ, ta giúp ngươi treo lên, thông qua ta nhị ra ra con đường, không có người biết là ngươi cần, chỉ có ta biết, giá cả có lẽ càng tiện nghi. Tô Vũ ánh mắt sáng lên. Hắn kỳ thật cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cùng Hạ Hổ Vưu giao dịch quá nhiều, giao dịch quá lâu, quá không an toàn. Hạ Hổ Vưu hội nắm giữ hắn rất nhiều thứ. Mặc dù Hạ Hổ Vưu không đối hắn sinh ra qua cái uy hiếp gì, thế nhưng là có một số việc có chút bí ẩn hay là có cần phải học phủ nhiệm vụ. Đúng, lấy loại hình thức này phát hạ đi, hội có một ít nghiên cứu viên đi làm nhiệm vụ, chỉ phải bỏ ra tương ứng điểm công lao là được. Tô Vũ trong lòng vui vẻ. Tìm Hồ Tông Kỳ, xem như đã tìm đúng. Hồ Hữu Huy thực lực không tính quá mạnh, nhưng là cũng có Lăng Vân thất trọng, nhiệm vụ chỗ phó sở trưởng, chức vị chỉ có thể nói, nhưng là đối với hiện tại Tô Vũ cũng có tác dụng lớn. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ bỗng nhiên nói, ta nếu là an bài một cái nhiệm vụ, để cho người ta tặng đồ đến chư thiên chiến trường, tìm tới Trấn Ma Quân, có thể làm được sao? Đương nhiên có thể. Hồ Tông Kỳ cười nói, ngươi muốn cho phụ thân ngươi tặng đồ, cái này rất đơn giản, học phủ lão sư đều có thể đi chư thiên chiến trường, tặng đồ đi chư thiên chiến trường một điểm không khó, về phần tìm tới người, tốn chút tinh lực cũng có thể tìm tới, bất quá đi một chuyến, chỉ sợ điểm công lao không ít, dù sao bên kia không phải quá an toàn. Mà lại cũng không cần lo lắng nuốt riêng vấn đề, đều là học phủ nghiên cứu viên, chứ không phải không nghĩ tại nhân tộc chờ đợi, nếu không sẽ không có người dám. Tô Vũ đại hỉ. Dạng này liền tốt, dạng này mình nếu là trong tay dư giả, còn có thể ủng hộ một chút lão cha. Lão cha tại chư thiên chiến trường bên kia, quá không đem ổn. Đang khi nói chuyện, Hồ Tông Kỳ cười nói, ngươi nếu là có tiền, thậm chí có thể thuê một vị cường giả, lấy chú quân văn minh sư danh nghĩa đi bảo hộ thúc thúc đều được. Đương nhiên, cái này đại giới liền rất lớn, chú quân văn minh sư ít nhất cũng phải một năm. Tô Vũ ý động. Nhiều ít. Một vị đằng không sơ kỳ, tối thiểu đều phải 300 điểm một năm, bên kia hoàn toàn chính xác có chút nguy hiểm, hơn nữa còn không phải có thể một mực bảo hộ cái chủng loại kia, dù sao bọn hắn đi, cũng được bản thân chấp hành nhiệm vụ, chỉ có thể nói, nhìn thấy tình huống dưới, hội cực lực bảo hộ. Tô Vũ gật đầu, còn tốt. Nói như vậy, sau này mình có thể thử một chút. Đến ở hiện tại, chờ một chút đi. Hắn dùng tiền vung tay quá chán, hiện tại chỉ còn lại hơn 2.000 điểm, kế tiếp còn có rất nhiều nơi phải dùng đâu. Lão cha bên kia chờ mình ngày nào lại hố một bút lớn, liền tuyên bố cái nhiệm vụ nhìn xem. Cùng Hồ Tông Kỳ hàn huyên một hồi, Tô Vũ lại có chút thu hoạch. Ta trước đó nghe ta nhị gia gia nói qua đầy miệng, Chu Minh Nhân phủ trưởng Kỳ thật lâu cũng không quá quản sự, mục tiêu của hắn là tiến vào Nhật Nguyệt cảnh, hiện tại đơn thần văn nhất hệ, chân chính quản sự chính là hắn đệ tử, Trịnh Ngọc Minh các lão, Trịnh các lão Kỳ thật có chút cừu thị các ngươi nhiều thần văn nhất hệ. Vì sao? Nghe nói là bởi vì năm đó học sinh thời kỳ, bị nhiều thần văn nhất hệ chèn ép qua, thậm chí có bao nhiêu thần văn nhất hệ thiên tài, nhục nhã hắn. Hồ Tông Kỳ giải thích nói, cho nên, trước đây ít năm các ngươi kỳ thật còn tốt điểm, hiện tại càng ngày càng khó qua, thậm chí có chém tận giết tuyệt ý tứ, cũng là bởi vì Trịnh các lão tấn thăng Sơn Hải, trở thành mạch chủ. Tô Vũ nhíu mày, lão sư ta chưa nói qua. Dù sao chúng ta còn yếu. Hồ Tông Kỳ lắc đầu nói, chúng ta biết cũng vô dụng, mặt khác, Hạ Ngọc Văn ngươi biết không, ta nhị ra ra nói, lần này đơn thần văn nhất hệ mục đích là, đem Trần Quán Trưởng lấy đi, Chu Bình Thăng trở thành Quán Trưởng, Hạ Ngọc Văn trở thành Phó Quán Trưởng, Hạ Ngọc Văn giống như muốn lấy học phủ, vì bậc thang, tiến vào đại hạ phủ cao tầng. Những lời này bên trong ý tứ, hai người kỳ thật đều không phải quá minh xác. Nhưng là Tô Vũ lại là không thể không nhíu mày, nói như vậy, sư tỷ bị đánh xuống Bách Cương bảng, có lẽ không đơn thuần là đơn thần văn nhất hệ ý tứ. Ta đã biết, đa tạ. Khách khí cái gì? Hồ Tông Kỳ cười nói, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng, về sau, những tin tức này ta hội quan tâm kỹ càng một chút, cùng nhiều thần văn nhất hệ có liên quan, cường giả, bình thường sẽ không biết những này, những người kia sẽ không ở trước mặt bọn hắn nói lung tung, ngược lại là ta nhị ra ra, nghiêm ngặt nói đến, cùng quan hệ bọn hắn rất không tệ. Tô Vũ khẽ gật đầu. Rất dễ dàng nhìn ra, ca của ngươi cùng Lưu Hạ quan hệ tốt, cùng đơn thần văn nhất hệ tự nhiên tương đối mật thiết. Một bản tinh nguyên quyết Tô Vũ cũng không tiêu tốn cái gì tinh lực. Đơn giản cả sửa lại một chút, mở ra khiếu huyệt vị trí, như thế nào mở ra, như thế nào ăn khớp, cái này đối Tô Vũ mà nói không tính rất khó khăn. 36 cái khiếu huyệt không hề ít, liền nhìn chính Hồ Tông Kỳ tu luyện thế nào. Nhiều mở mấy cái khiếu huyệt cũng không có chỗ xấu, chỉ là không thể giống như Tô Vũ, trực tiếp dùng tinh huyết tu luyện đến mở ra thành công, mới có thể đi vào đi tịnh má. Đây cũng là Tô Vũ biến hiện một loại thủ đoạn. Đem đồ sách bên trong một chút công pháp chậm rãi biến hiện. Đương nhiên, hiện tại không được. Hắn quá yếu. Tỷ như phá sơn ngưu nhất tộc cường thân quyết thứ này liền so tịnh nguyên quyết trọng yếu hơn, chân quý nhiều, truyền ra ngoài, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, Tô Vũ gánh không được. Tịnh nguyên quyết dù sao chỉ là phụ trợ tính công pháp, dù là Hồ Tông Kỳ thật không đáng tin cậy, truyền ra ngoài, đối Tô Vũ uy hiếp cũng không tính quá lớn, đằng sau tốt xấu đứng đấy một vị sơn hải bát trọng cường giả đâu. Về phần vị sư tổ kia, trời hắn biết lại nói, nghe Bạch Phong ý tứ, hẳn là thật dễ nói chuyện. Trước bác một cái nồi tốt. Cáo biệt Hồ Tông Kỳ, Tô Vũ cũng dặn dò, tại học phủ bên trong, mọi người quan hệ bảo trì là được. Quá gần, Tô Vũ còn lo lắng đơn thần văn nhất hệ để phòng Hồ Tông Kỳ đâu. Hồ Tông Kỳ, Lâm Diệu. Tô Vũ trong lòng yên lặng thì thầm một câu, Lâm Diệu tìm cái thời gian kéo vào được. Còn có mấy vị có thể suy tính một chút tỉ như Hạ Hổ Vưu, bất quá hắn hạ ra thân phận để Tô Vũ có chút kiêng kỵ, một khi trêu chọc hạ ra chú ý, hắn có thể sẽ bị người nuốt không còn sót lại một chút cặn. Không thể so sánh ta quá mạnh, ra thế không thể quá tốt, nhất thật là có chút không được coi trọng, không phải thứ gì cũng không thiếu, như thế nào lôi kéo. Tô Vũ cảm thấy mình bây giờ đối toàn bộ học phủ, toàn bộ đại hạ phủ biết đến quá ít. Hắn cần muốn nắm giữ nhiều thứ hơn. Trông cậy vào sư phụ của mình, quên đi thôi. Bạch Phong liền là cái tử trẻ, dù là thiên phú mạnh, thực lực mạnh, cũng không có mấy cái hảo hữu, lớn như vậy học phủ, bị người khi dễ, đều không ai giúp đỡ ra mặt. Sư tổ cũng là trẻ, năm một cái. Tô Vũ trong lòng thầm nhủ, nếu không phải là như thế, nhiều thần văn nhất hệ làm sao lẫn vào thảm như vậy. Sơn Hải bát trọng A. Mạnh như vậy, học phủ cũng không có mấy cái A. Liền hỗn thành cái này điều dạng. Liền một cái trung tâm nghiên cứu, còn bị người nhớ, quá thảm rồi. Hắn đều nhìn không được. Sư bá quán trưởng vị trí muốn bị cách trước mắt đều giống như không ai quản, đó cũng là Lăng Vân cửu trọng, kết quả đều không có cái thanh âm. Sư bá cũng là đại trạch nam. Suốt ngày, đều trạch tại tàng thư các, đại môn không ra nhị môn không bước, không khi dễ ngươi khi dễ ai. Song quyền còn khó địch bốn tay đâu, tối thiểu có bày vì ngươi phất cờ hò reo người đi. Tô Vũ trong lòng thầm nhủ, những người kia dù là thực lực không mạnh cùng một chỗ đứng ra, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Sư tổ bọn hắn đều là ngốc. Ngươi thanh cao, ai nguyện ý phản ứng ngươi, cũng không phải trấn áp đương thời vô địch, dù là vô địch cũng không thể một người định đoạt. Tô Vũ lặng yên suy nghĩ, nghĩ đến ngày nào, nếu là học phủ muốn khai trừ tự mình đăng cao nhất hô, hàng trăm hàng ngàn học viên lão sư đứng ra phản đối, dù là vạn thiên thánh cũng không dám tùy tiện khu trục tự mình à. Liễu Văn Ngạn lão sư liền bị khu trục. Tô Vũ thế nhưng là sợ việc này tái diễn. Yên lặng phát triển, chế tạo thuộc tại mạng lưới quan hệ của mình, chỉ muốn mọi người thành lợi ích thể cộng đồng, kia mọi người liền là một thể, cái gọi là phe phái, tính là gì? Bất quá thời khắc này tự mình quá yếu, chỉ có thể trước kéo một chút, ra hổ lại nói. Chắc hẳn sư tổ sẽ không để ý, lão sư cũng sẽ không để ý. Chương 147, Phá Sơn Hải, Trấn Nhật Nguyệt, Chiến Vô Địch. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ triển khai, Sơn Hải tâm u thiếp, một bộ rất dài chữ. Tô Vũ nhìn ra ngoài một hồi, thưởng thức một phen, không thể không nói, sư tổ chữ viết còn rất đẹp, tối thiểu so Bạch Phong đẹp mắt nhiều. Ý chí lực tiến vào, không có có dị thường. Chỉ có thể cảm nhận được kiểu chữ nặng nề, mang theo một chút mùi xưa cũ. Đây là Sơn Hải cảnh lưu lại chữ. Về phần cái khác, cái gì đều không có. Thật sự có võ kỹ tồn ở đây sao? Tô Vũ có chút kinh hãi, liền hồng đàm nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Điều này đại biểu nếu là thật sự có, đây tuyệt đối là Nhật Nguyệt thậm chí Vĩnh Hằng cường giả viết. Tối thiểu so sư tổ mạnh hơn không ít. Trong tay, xuất hiện một giọt long tàm tinh huyết. Tô Vũ hít sâu một hơi, hướng trên quyển trục nhỏ một giọt. Tinh huyết vừa vào quyển trục, trước mắt thay đổi. Chấm chấm chấm. Tô Vũ trước mắt hoảng hốt một chút, lại mở mắt, hắn đã không tại nguyên chỗ. Bốn phía trống rỗng một mảnh. Sau một khắc trước mặt bỗng nhiên nhiều một người, một vị thân hình cao lớn nam tử. Nam tử nhìn 40-50 tuổi, ánh mắt có chút khô khan, bất quá chờ nhìn thấy Tô Vũ, rất nhanh ánh mắt sáng lên. Nhân tộc. Tô Vũ sừng sốt một chút, cái này, là cái gì? Chớ kinh ngạc hơn, một sợi ý chí lực lưu lại thôi. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, có thể được đến đây pháp liền cơ duyên của ngươi, trước đó, đạt được phương pháp này chính là một vị dị tộc chết không? Không có. Mặc kệ nó. Nam tử không nói nhiều, nhìn về phía Tô Vũ, ngữ khí nặng nề nói, phương pháp này tên là Thì Quang. Thời gian. Tô Vũ sững sờ, hắn đến bây giờ đều hồ đồ tới, đây là ý chí chi văn không gian chỗ ở đây sao? Thế mà còn có người. Đương nhiên, ý chí chi văn đều có người, nhưng lúc trước người không biết nói chuyện a. Cái này con biết nói chuyện. Thì Quang, chi tìm thời gian chi pháp đạp phá luân hồi, chi tinh cạn nguyệt, một bước đi qua, một bước tương lai. Cái này châu thổi lớn. Tô Vũ im lặng bên trong, cái này ai sáng tạo công pháp a như thế thổi. Thiên giai trung cấp đỉnh phong võ kỹ, khai khiếu 132 mai. Nhưng phá sơn hải, nhưng trấn nhật nguyệt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ yên lặng nghe, ngươi tiếp tục thổi, ngươi có thể là vô địch, ngươi đương nhiên có thể phá sơn hải, trấn nhật nguyệt ta lại không được. Thiên giai trung cấp võ kỹ. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là đến nhìn cái gì người tu luyện cảnh giới gì. Phương pháp này chỉ có tam trọng. 36 khiếu huyệt vì nhất trọng. Nhất trọng phá sơn hải. Nhị trọng trấn nhật nguyệt. Tam trọng chiến vô địch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ tiếp tục ngốc trệ. Đây là tam trọng danh tự. Thật là khí phách thế nhưng là ta sợ hô lên danh tự này sẽ bị người đánh chết. Hắn thật muốn nhả rãnh. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Liễu Văn Ngạn nói với hắn. Một chút cường giả vô địch lúc còn trẻ rất trung nhị. Tùy tiện loạn đặt tên. Tỷ như nổi danh khai thiên vô số đao. Vị này lấy được danh tự cũng không kém bao nhiêu. Hô lên chiêu thức kia, Tô Vũ thật sợ chết, Sơn Hải, Nhật Nguyệt có thể nện chết hắn. Khai khiếu 36 mai, hoàn thành nhất trọng tu luyện, vượt cấp mà chiến, không có chút nào độ khó. Thiên quân chiến vạn thạch chiến đằng không. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung niên tiếp tục kể rõ, Tô Vũ yên lặng lắng nghe. Sau một khắc trước mắt lại biến. Trung niên trên đùi xuất hiện từng cái điểm sáng, đều là khiếu huyệt. Nhất trọng phá sơn hải, hai chân khai khiếu 36, các thành hệ thống, 36 khiếu, ta nghiên cứu nhiều năm, ăn khớp thành hệ thống. Trung niên lần nữa tự biên tự diễn một trận. Dù sao liền là rất mạnh, tu luyện sẽ đệ nhất trọng, vượt cấp chiến đấu không phải sự tình. Khai khiếu 36 cái là được. Tô Vũ cấp tốc so với một chút, có chút, vui vẻ, 12 cái khiếu huyệt cùng chiến thần quyết trùng hợp. Đây cũng chính là nói, tu luyện đệ nhất trọng, hắn chỉ cần khai khiếu 24 cái. Nương theo lấy trung niên kể ra, Tô Vũ bỗng nhiên cảm giác chóng mặt. Ý chí lực tiêu hao hầu như không còn. Sau một khắc Tô Vũ thấy hoa mắt. Hắn phát hiện mình còn tại nguyên chỗ. Mà Sơn Hải tâm u thiếp lại khôi phục nguyên dạng, không có chút nào dị dạng, tinh huyết đã triệt để tiêu hao hết. Cái này, Tô Vũ vừa định biểu thị một chút kinh dị, sau một khắc hắn bỗng nhiên cảm giác đau đầu muốn nứt. Ý chí lực tiêu hao quá lớn. Mà giờ khắc này Tô Vũ ý chí lực cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong, mơ hồ trong đó có tăng cường xu thế. Tô Vũ sững sờ. Vô địch. Vô địch cảnh viết ý chí chi văn. Chẳng trách mình còn không có nhìn bao lâu, liền tiêu hóa hao hết ý chí lực mà lại cảm giác ý chí lực đối kháng về sau tiêu hao rất lớn, nhưng khôi phục tốc độ cũng rất nhanh. Cái này thật mạnh. Tô Vũ vui vẻ, thứ này cảm giác so mảnh vỡ thất còn châu a. Mà lại thần văn. Tô Vũ trong lòng đại động, thần văn, vô địch cảnh viết ý chí chi văn, có thể phác họa ra thần văn sao? Chỉ sợ hiện tại không được, ta sợ bị cái này mai thần văn đánh nổ. Tô Vũ bỗng nhiên đích nói thầm một câu, ngày đó thu phục một vị sơn hải cảnh thần văn, giết chữ tự mình hai cái thần văn đều kém chút đánh không lại. Huống chi một vị vô địch cảnh. Tô Vũ nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không nhất câu xiết, đó chính là nhị giai thần văn. Thời gian, nhất trọng phá sơn hải. Tô Vũ bật hơi, tốt châu danh tự, mấu chốt tự mình không phá được sơn hải a. Mà lại tiêu hao rất lớn a. Tô Vũ em lặng, một giọt tinh huyết, mặc dù chỉ là thiên quân cảnh, nhưng tự mình không thấy bao lâu a. Long tàm tinh huyết nhưng không rẻ. Thứ này rất đắt. Nhân tộc sáng tạo công pháp nhất định phải long tàm tinh huyết mở ra. Cái này cỡ nào đại thù bao lớn hận a. Nhất định phải giết long tàm. Chẳng lẽ bị này sáng tạo công pháp vô địch bị long tàm đánh qua. Tô Vũ trong lòng không thể không hoài nghi. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ nhắc tới đồng thời. Nhân cảnh. Một chỗ thông thiên trong tháp cao, tháp đỉnh. Hai người đang đánh cờ uống trà. Bỗng nhiên, một vị trung niên ánh mắt ném hướng phía nam, khẽ cau mày nói, ai mở ra ta thì quang. Đối diện tráng hán kinh ngạc nói, không phải nói, trước đây ít năm bị dị tộc cướp đi sao? Đã bị dị tộc cướp đi, ngươi hướng nhân cảnh nhìn cái gì? Tại nhân cảnh, trung niên thản nhiên nói, chẳng lẽ là kia dị tộc bị người giết cho nên thì quang bị đoạt trở về, đáng thương ta kia đồ nhi, cuối cùng có người báo thù cho hắn. Tráng hán cười nói, thế nào, nghĩ cầm về. Được rồi, coi như ta đưa ra ngoài đáp tạ lễ đi. Dứt lời, trung niên cười nhạt nói, cũng không biết bị ai cầm đi, hy vọng không phải cái gì tầm thường, điếm ô thanh danh của ta, bất quá có thể đánh giết kia dị tộc, chỉ sợ không yếu, cũng không bề phần là tầm thường. Nói, trung niên lạnh lùng nói, tinh vũ phủ đệ sắp lần nữa mở ra, lần này, ta nhất định phải để cho người ta tiến vào đại khai sát giới, vì đồ nhi ta thực tiễn. Tráng hán cười ha ha nói, được rồi, cao tuổi rồi, ngươi đồ đệ kia thực lực không bằng người, bị giết cũng không có cách, thứ này, ngươi cũng không có cách nào ngăn cản. Nói, tráng hán lại nói, ngươi kia thì quang cũng chỉ có thể nói, danh tự ngược lại là kêu vang. Bình thường, trung niên lạnh hừ một tiếng, ta một cước đá ngươi trở lại trăm năm trước, ngươi tin hay không? Ha ha, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút, tráng hán khinh bỉ nói, ngươi nếu có thể đem ta đá về trăm năm trước, ta cho ngươi dâng hương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung niên mặc kệ hắn, tiếp tục đánh cờ, nửa ngày sau mới nói, Long Tàm Vương gần nhất co đầu rút cổ không thấy, tìm một cơ hội cùng ta cùng một chỗ phục kích nó một lần. Đều mấy trăm năm. Tráng hán im lặng nói, ngươi còn nhớ thương việc này đâu, không phải liền là bị nó nuốt vào trong bụng sao, ngươi cũng không chịu thiệt. Hừ. Trung niên bất mãn, có chút nổi nóng nói, nó dám nuốt ta, sớm muộn muốn trả giá đắt. Tráng hán lười nhắc lại nói, thật mang thù. Đều đã nhiều năm như vậy, Long Tàm Vương đều phiền ngươi, gặp ngươi, trực tiếp, tránh lui, đi đường, ngươi còn tiếp tục đuổi. Chấm chấm chấm. Một màn này, Tô Vũ không biết. Hắn giờ phút này, chính đang nhanh chóng khôi phục ý chí lực. Một lát sau, Tô Vũ mở mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ý chí lực giống như cường đại một điểm. Có chút cùng loại cùng lần thứ nhất tiến vào mảnh vỡ thất cái loại cảm giác này. Vô địch. Hắn không biết đối phương là vô địch hay là nhật nguyệt, nhưng đã dám lấy tên trấn nhật nguyệt chiến vô địch, đối phương là cường giả vô địch khả năng rất lớn. Mở 24 cái khiếu huyệt là được, có thể thử một chút. Ta còn có không ít phá sơn ngưu tinh huyết đâu. Tô Vũ đánh lên lại tiến bí cảnh tâm tư, đem tự mình cái này 24 cái khiếu huyệt mở ra, luyện thành đệ nhất trọng phá sơn hải. Hẳn là sẽ không yếu. Mua sắm long tam tinh huyết, ngũ hành chủng tộc tinh huyết. Tô Vũ thì thầm một trận, trong lòng có chút ngay lập tức đi tu luyện xúc động. Thiên giai công pháp, hắn rất muốn thử xem, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn hôm nay, khuyết thiếu một chút tất sát kỹ, cái này cũng có thể liền có thể thành vì mình tất sát kỹ. Cảm tạ toan nghe. Tô Vũ bỗng nhiên khẽ giật mình, bàn tính toán một cái, số 22 cho ăn, hiện tại giống như qua 12 điểm, nói như vậy, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 rồi. Còn tốt, từ đầu đến đuôi cũng mới 10 ngày. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, may mắn nhớ lại, nếu không mình đi bí cảnh, có lẽ lại được đợi mấy ngày. Trở ra, lại quên, vậy liền nửa tháng một tháng. Chết đói cũng không tốt. Thủy nhân thế nhưng là lăng vân cảnh, gia hỏa này tinh huyết là ta mở ra lăng vân cảnh thủy nhân đồ sách dùng. Mặc dù bây giờ còn chưa được, về sau không được sao. Mình tới đằng không, đại khái liền có thể mở ra lăng vân cảnh đồ sách. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Tô Vũ xuống đất tầng 2. Cửa mở. Bị đói bụng nhiều ngày, mấy cái yêu vật giống như có chút quen thuộc. Quen thuộc là một loại sức mạnh đáng sợ. Toàn nghe một mặt thỏa mãn. Lần trước nói cho Tô Vũ tin tức, nó lấy thêm mấy giọt nguyên khí dịch, hiện tại thời gian qua cũng không tệ lắm, mặc dù nhiều cầm 3 giọt, ấn lý thuyết 3 ngày 1 giọt cũng chỉ mới vừa đủ nó trước đó lượng cơm ăn. Nhưng bị này, không là có chút dễ quên chứng sao? Không thấy mấy tên kia đều bị đòi hữu khí vô lực sao? Tô Vũ tiểu tử, ngươi đã đến. Toàn nghe rất hoạt bát, rất sinh động. Tới liền tốt. Vừa vặn nguyên khí dịch sử dụng hết lại không đến, nó cũng phải chịu đói. Ảnh Tử, Thủy Nhân, Hỏa Nha, Bạch Ly, Toản Sơn, Ngưu giờ khắc này đều thanh tỉnh. Hỏa Nha thanh âm bén nhọn nói, Tô Vũ, từ khi ngươi tiếp quản nơi đây, ta liền thu được một giọt nguyên khí dịch, ngươi thật phải chết đói ta sao? Quá thảm rồi. Những tên khác nhiều ít còn có 2 giọt, nó liền 1 giọt, thật quá thảm rồi. Tô Vũ mặc kệ nó, có thể nói chuyện liền tốt, không có việc gì. Hắn nhìn về phía Toan Nghê, cười nói, không sai, kia thiếp mời ta lấy được, thật sự có công pháp tồn tại, rất tốt. Toan Nghê, ngươi có công, lần này ngươi nhiều một giọt nguyên khí dịch, lần sau ta tới, cho ngươi thêm mang một ít huyết nhục, về phần mấy vị khác tự mình nhìn xem xử lý đi. Dứt lời, Tô Vũ vui vẻ nói, võ kỹ lấy được, ta hiện tại liền đợi đến khai khiếu, một khi học xong võ kỹ, hắc hắc, ta địch nhân kia, cũng liền thiên quân bát trọng, sớm muộn giết chết hắn. Bạch Ly lần này tuyệt không quyến rũ, thanh âm cũng không thanh thuần. Hữu khí vô lực nói, Tô Vũ đệ đệ, cho ta cũng nhiều đến một giọt nguyên khí dịch đi, ta dùng Bạch Ly nhất tộc công pháp đổi, ta thật sẽ không nhân tộc công pháp, ta có thể cho ngươi viết Bạch Ly nhất tộc bí pháp. Tô Vũ mắt trợn trắng nói, chớ đi theo ta bộ này, làm ta ngốc, ý chí lực bên trong xen lẫn một chút, sát kỹ, ta bị giết làm sao bây giờ, các ngươi mạnh như vậy, ta yếu như vậy, ta mới sẽ không mắc lừa. Bạch Ly muốn khóc, không biết a. Cho ta đến ăn chút gì à, mỗi lần đều là hơn 10 ngày qua một giọt nguyên khí dịch, có cái gì dùng, thật phải chết đói. Trước đó những tên kia còn muốn chạy, hiện tại đừng nói nữa, đừng đem chúng ta chết đói là được. Quá không chịu trách nhiệm. Giam giữ khu bên này, trước đó Bạch Phong cũng không chịu trách nhiệm, thường thường quên, cũng không phải như thế quên. Bạch Phong một tháng, tốt xấu có thể đến 7-8 lần, bình quân 4-5 ngày tới một lần. Tô Vũ, một tháng đều tới không được 3 lần. Không, tháng này tới 3 lần. Bạch Phong số 4 giao cho hắn, hiện tại ngày mùng 1 tháng 10, vừa vặn tới 3 lần. Liền sợ mỗi lần đều như vậy a. Rõ ràng nói xong 3 ngày tới 1 lần, kết quả biến thành 10 ngày 1 lần, ai chịu nổi. Ảnh Tử, Thủy Nhân đều hiện ra thân thể, mắt lom lom nhìn Tô Vũ. Hắn a, không muốn sống. Lăng Vân đều nhanh gánh không được. Toản Sơn Ngưu càng là nghiến răng nghiến lợi, dầu dĩ nói, cho ta 20 giọt nguyên khí dịch, ta cho ngươi ngưng tụ một giọt tinh huyết như thế nào. Đương nhiên là không có lời. Tinh huyết mất đi, dưới thực lực trượt. Mấu chốt là, không hạ trượt, tự mình phải chết đói, không có nguyên khí dịch bổ sung, nó sớm muộn sẽ trở thành xương khô, thực lực cường đại có cái gì dùng. Tô Vũ lườm nó một chút, qua loa nói, rồi nói sau, đằng không tinh huyết ta lại không dùng được, các ngươi bọn gia hỏa này, thực lực mạnh như vậy, liền không có vạn thạch đằng không, ngươi nghĩ, no bạo ta, quả nhiên, không có lòng tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Toản Sơn Nghiêu gọi là một cái ủy khuất. Hắn a, thực lực của ta mạnh, trách ta rồi. Chính ngươi quá yếu, ta có biện pháp nào? Ngươi có thể bán, sau đó mua tinh huyết a. Toản Sơn Ngưu có chút ủy khuất nói, ta là đằng không cảnh, bán, ngươi đổi 10 giọt vạn thạch cảnh tinh huyết đều không khó. Tô Vũ nghe xong lời này trong nháy mắt tỉnh ngộ. Nhịn không được nhìn hướng đầu kia châu, kinh ngạc nói, ngươi còn có cái này đầu óc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Toản Sơn Ngưu muốn khóc. Đây không phải cơ bản sao? Ta thật muốn xuẩn, tu luyện thế nào đến đằng không? Chính ngươi xuẩn, còn trách ta quá thông minh. Tô Vũ cũng không còn nói, cho Toan Nghê đút 2 giọt nguyên khí dịch, Toan Nghê cảm động muốn khóc. Hạnh phúc a. So sánh những tên khác ta thật hạnh phúc a. 2 giọt nguyên khí dịch a. Công pháp này tặng quá đáng giá. Trước sau nhiều 4 giọt nguyên khí dịch a. Thiên giai trung đẳng công pháp nhiều 4 giọt nguyên khí dịch, nghĩ đi nghĩ lại, Toan Nghê cũng nghĩ khóc. Lúc nào thiên giai võ kỹ dễ dàng như vậy rồi? Tô Vũ cũng không quan tâm những chuyện đó, cho ăn xong nguyên khí dịch cười nói, ta gần nhất muốn bế quan tu luyện. Lời này vừa nói ra, kinh ngạc. Vài đầu yêu vật quá sợ hãi. Bế quan? Cái này cần bế quan bao lâu? Bạch Ly vội vàng nói, Tô Vũ đệ đệ, không, Tô Vũ ca ca, ta dùng tinh huyết đổi nguyên khí dịch không, công pháp võ kỹ đều có thể, thực sự không được, ta dùng chúng ta chấn tộc công pháp đổi, ngươi giao cho các ngươi học phủ, tối thiểu ban thưởng ngươi mấy ngàn điểm công lao. Không xen lẫn ý chí chi lực liền là đơn thuần công pháp. Tô Vũ sờ lên cái cằm, có chút ý động nói, không xen lẫn ý chí chi lực công pháp. Cái này giống như không tệ a. coi như mình không cần, nộp lên học phủ, hẳn là cũng có ban thưởng a. Học phủ có những này chủng tộc công pháp sao? Khả năng có, khả năng không có. Nghĩ nghĩ, Tô Vũ mở miệng nói, vậy các ngươi đều cho ta ghi chép một chút các đại chủng tộc công pháp, ta đi nộp lên học phủ nhìn xem, nếu là có ban thưởng. Tô Vũ ngừng một chút nói, dạng này, học phủ ban thưởng ta 100 điểm công huân, ta liền cho thêm các ngươi một giọt nguyên khí dịch, nếu là không cho ta ban thưởng, thật có lỗi, nguyên khí của ta dịch cũng không phải gió lớn thổi tới. Mấy vị đại yêu đều là lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hỗn đàn này đồ chơi, nguyên khí dịch là của ngươi sao? Không thể không nói, Tô Vũ chiêu này đủ hung ác. Giao cho học phủ. Không muốn ý chí chi văn, dạng này cho dù có tính toán, không có xen lẫn ý chí lực chính Tô Vũ đều không tu luyện tính kế thế nào hắn. Ảnh tử thanh âm yếu ớt, nói, nhân tộc cùng chúng ta giao chiến nhiều năm, đại bộ phận công pháp các ngươi đều có, coi như nộp lên trên, cũng chưa chắc có ban thưởng gì, 100 điểm công huân, chúng ta cũng biết đại biểu cái gì, văn minh học phủ sẽ không cho ngươi nhiều như vậy. Tô Vũ cười nói, như vậy, sao, vậy liền viết nhiều điểm tốt, liền coi như bọn họ có, các ngươi thêm điểm tự mình lý giải đi vào, cái này không thì tốt hơn, bản tộc người tự mình lý giải, cái này so với chúng ta lý giải xâm nhập a, các ngươi muốn hố ai, đừng lừa ta là được, học phủ một nắm lớn sơn hải, các ngươi có nắm chắc liền đi hố bọn hắn tu luyện đi. Mấy vị đại yêu lần nữa tuyệt vọng, nói đảm, sơn hải cảnh là tốt như vậy hố sao? Tô Vũ cười nói, đáp ứng sao, đáp ứng lời nói, vậy liền viết, viết xong ta đưa đi học phủ đổi ban thưởng, vừa vặn không có tiền, đổi lấy tiền, cho các ngươi mua đồ ăn. Mấy vị đại yêu hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Bạch Ly ai oán nói, viết ta viết Tô Vũ ca ca, ta viết ngươi đổi lấy ban thưởng, nhất định phải cho ta mấy giọt nguyên khí dịch, ta thật không chịu nổi, thực lực của ta vốn cũng không như bọn chúng. Tô Vũ cười nói, tốt yên tâm, ta người này không nói láo, liền là có chút bệnh hay quên lớn, cái khác khuyết điểm đều không có. Lời này vừa nói ra, mấy yêu đồng thời gật đầu. Đúng, ngươi bệnh hay quên lớn. Lớn thường xuyên quên đến cho chúng ta cho ăn, sớm muộn phải chết đói mấy cái. Tô Vũ nói, nghĩ tới điều gì, nhìn về phía nước, có người nói, số 1, các ngươi ngũ hành tộc từ nhỏ đã có thể tu luyện ý chí lực sao? Lời này vừa nói ra, thủy nhân trầm mặc. Làm gì, chẳng lẽ là cơ mật? Thủy nhân thanh âm êm dịu nói, xem như thế đi, bất quá, chúng ta cùng nhân tộc có chút khác biệt, chúng ta kỳ thật cũng không khiếu huyệt phân chia, tu luyện công pháp cùng các ngươi cũng hoàn toàn khác biệt, dù là lấy được công pháp, các ngươi cũng vô pháp tu luyện, không khiếu huyệt phân chia. Tô Vũ sửng sốt một chút, thủy nhân yếu ớt nói, không sai, chúng ta là ngũ hành hóa linh, hoặc là nói, toàn thân khắp nơi đều là khiếu huyệt, chúng ta tu luyện công pháp, liền chúng ta chính mình cũng không biết cụ thể mở ra cái gì khiếu huyệt, các ngươi nhân tộc coi như lấy được, nghiên cứu lại lâu, cũng vô pháp chuyển đổi thành tu luyện của các ngươi công pháp. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, người khác không được, đồ sách được a? Hắn cảm thấy đồ sách không có vấn đề. Nhân tộc đằng không trước đó, ý chí lực chỉ có thể bị động tu luyện, liền cùng nhục thân khai nguyên đồng dạng, khai nguyên cảnh cũng là bị động tu luyện, mà không phải chủ động. Nhưng khi đó Tô Vũ, lại là tại đồ sách trợ giúp dưới, hoàn thành chủ động tu luyện. Đã như vậy, ý chí lực vì sao không được? Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ mở miệng nói, số 1, ngươi cho ta viết một lần các ngươi tu luyện công pháp như thế nào, ta xem một chút, dù là vô dụng cũng có giá trị không nhỏ, ta cho ngươi một giọt nguyên khí dịch. Thủy nhân không phản bác được. Ta ngũ hành tộc công pháp liền đáng giá một giọt nguyên khí dịch. Ngươi là có bao nhiêu xem thường ngũ hành tộc? Tô Vũ biết nó suy nghĩ gì, tùy ý nói, lại không thể tu luyện. Ngươi xem một chút toan nghe cho ta thiên giai công pháp ta là có thể tu luyện. Hai cái này đương nhiên giá trị không giống. Nước người không biết làm sao, mở miệng nói, ta suy nghĩ lại một chút. Dứt lời, hóa thành một đám vệt nước không lên tiếng nữa. Tô Vũ cũng không bắt buộc, chờ lấy được ngũ hành tộc tinh huyết đồng dạng có thể mở ra tu luyện, bất quá từ thủy nhân cái này cầm tới nguyên thủy công pháp, về sau mình có thể suy nghĩ một chút như thế nào cải biên. Lần này mình cho Hồ Tông Kỳ, Tịnh Nguyên Quyết kỳ thật cũng không tính là công pháp, rất đơn sơ, không thành hệ thống, liền là nói cho hắn biết như thế nào mở ra khiếu huyệt, ở đâu mở ra, như thế nào liên quan. Đương nhiên, công pháp kỳ thật cứ như vậy. Liền là ít một chút, cố lộng huyền hư đồ vật, như người ta xem xét Tô Vũ cho ra công pháp, liền biết là cái bất học vô thuật ra hỏa sáng tạo, lấy được, chưa hẳn dám tu luyện. Hồ Tông Kỳ không có hoài nghi, đó là bởi vì Tô Vũ thật rửa sạch khiếu huyệt của mình, có thực tế chứng minh tại, mà lại Tô Vũ cũng không có hố hại hắn tất yếu. Về sau cũng không thể đều như vậy cho. Số ít một hai bản còn tốt, nhiều, đều là loại này miêu tả, vừa nhìn liền biết, đây không phải căn cứ công pháp cải biên tới, mà là chân thật vận chuyển qua khiếu huyệt mới có dạng này thể nghiệm. Điều này đại biểu, những công pháp này đều có người thử qua, ai thử qua? Hồng Đàm, Bạch Phong, hay là Tô Vũ? Dạng này cũng dễ dàng bị người nhìn ra một chút mánh khóe. Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều, cũng không nói nhảm, ra đi lấy điểm giấy bút, trực tiếp ném vào lồng bên trong. Các ngươi nhanh lên viết, nghĩ viết liền viết, không muốn viết được rồi, hội nhân tộc ngữ sao, tốt nhất viết hai phần, một phần nhân tộc ngữ, một phần các ngươi bản tộc ngữ. Hắn vừa nói xong, Bạch Ly ai oán nói, Tô Vũ ca ca, có chút công pháp không dùng ý chí chi văn viết, căn bản không viết ra được loại kia vận vị, có chút phương thức tu luyện là dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt. Lời này Tô Vũ tin tưởng, thật sự có loại công pháp này, hơn nữa còn không ít. Không có có ý chí chi văn phiên bản, lấy được đều học không được. Vậy liền viết có thể dùng từ nói viết ra. Tô Vũ cũng không để ý, tiện tay ném đi một giọt nguyên khí dịch đi qua, cười nói, Bạch Miêu, ngươi nghe lời nhất, đây là ban thưởng ngươi. Bạch Ly vui mừng quá đỗi, một ngụm ngập lấy nguyên khí dịch kích động đều nghĩ rơi lệ. Quá thảm rồi. Từng có lúc một giọt nguyên khí dịch để một vị đằng không bát trọng như thế cảm động. Ta viết. Bạch Ly kích động không được, cũng không cần bút, móng vuốt cực kỳ linh hoạt, bá bá bá địa liền viết mấy thiên công pháp. Ca ca, cái này muốn mở ra phía ngoài thần phù phòng hộ mới có thể xuất ra đi. Tô Vũ nghe xong lời này trừng mắt. Lắc lư ai đây? Vứt ra thử một chút. Thật không được, ném ra ngoài, sẽ bị lôi đình bắn nổ, loại này thần phù lưới phòng hộ, chỉ có thể từ bên ngoài ném đồ vật tiến đến. Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, Tô Vũ chạy lên đi. Một lát sau, lại xuống tới. Trên tay cầm lấy một khối lưu ảnh ngọc phù, cười nói, giơ tờ giấy kia, đứng khoảng cách chiếc lồng gần một điểm, ta cho ngươi đập cái lưu ảnh. Bạch Ly hỏng mất. Gia hỏa này, thật giỏi. Ngoan ngoãn địa dùng móng vuốt giơ trang giấy, Tô Vũ đập đến mấy lần, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, ta quay đầu đi học phủ bên kia nộp lên thử một chút, nếu là có ban thưởng, lần sau ta tới cấp cho ngươi mang ăn ngon. Toàn nghe không mở miệng không được nói, Tô Vũ, cái kia, ngươi nói sau mang cho ta điểm huyết thịt. Không có vấn đề. Tô Vũ đáp ứng thống khoái, rất mau rời đi giam giữ khu. Chờ hắn đi, vừa mới còn thảm hề hề Bạch Ly, thở dài nói, không được, cái này Tô Vũ, rất cảnh giác, người cũng không ngốc, tiếp tục như thế, chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào, lại tiếp tục như thế, chúng ta thật không chịu nổi. Toàn nghe cũng thấp giọng mắng, lão tử cho hắn một bản thiên giai võ kỹ, hắn cho lão tử mấy giọt nguyên khí dịch, cái này mua bán, thực có can đảm làm. Dứt lời, có chút phát điên nói, tiếp tục như thế, không được, ảnh tử, ngươi có biện pháp không? Ảnh tử yếu ớt nói, có, cho hắn tinh huyết, hỗn tạp một chút ý chí của mình đi vào, ta biết các ngươi có chút gia hỏa, thậm chí có tích huyết chúng sinh năng lực, chỉ cần tâm hắn động, liền có cơ hội. Nói, lại nói, Bạch Ly, viết nhiều một điểm công pháp cho hắn, để hắn nếm đến ngon ngọt, đổi lấy một chút công huân, từng bước một kéo lại hắn. Người dục vọng là vô hạn, khi hắn nếm đến ngon ngọt, hắn liền sẽ càng ngày càng tham lam huyết nhục của chúng ta, công pháp có thể lưu ảnh, huyết nhục chẳng lẽ cũng có thể lưu ảnh. Ảnh tử yếu ớt nói, hắn sớm muộn sẽ lên câu, từ từ sẽ đến, chỉ cần hắn mở ra ngoại vi thần phù phòng hộ, chúng ta liền có hy vọng ra ngoài. Vài đầu đại yêu cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, rơi vào trầm mặc. Chấm chấm chấm. Khu sinh hoạt. Tô Vũ cầm lưu ảnh ngọc phù nhìn một lần, Bạch Ly viết tam thiên công pháp, Tô Vũ đơn giản nhìn một chút, suy cười một tiếng. Đều là phế vật vô dụng công pháp. Nhân loại khả năng đã sớm thu được. Có lẽ có thể thử một chút. Nộp lên trên học phủ thử nhìn một chút, nhìn xem có cho hay không công huân, nếu để cho, đây cũng là một cái nơi phát ra. Mà lại, về sau thật muốn thiếu công huân, dùng đồ sách làm giả, tạo một thiên trọng yếu hơn công pháp nộp lên trên đi lên, lấy được thưởng, còn có thể có cái cớ. Sư tổ nhốt bài đầu đại yêu, chỉ sợ người biết không ít. Cũng tốt, nhiều mấy cái cõng nối đối tượng, không tốt, giải thích nơi phát ra công pháp, liền là bọn chúng cho. Tô Vũ không có lại nhiều quản, mở ra phòng hộ thần phù, nằm mơ đi thôi. Chính mình mới thiên quân cảnh, những này đằng không lăng vân, tùy tiện đều có thể giết chết tự mình, Tô Vũ mới không ngốc. Hắn thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị một phen, chuẩn bị lần nữa tiến vào bí cảnh. Tu luyện thì quang về sau, ta có lẽ liền có thể đi thử xem khiêu chiến Bách Cường Bảng. Bách Cường Bảng. Tô Vũ hít sâu một hơi, mục tiêu của hắn cũng không phải Bách Cường Bảng dựa vào sau gia hỏa, mà là Hoàng Khải Phong. Hắn biết tự mình một khi tiến vào Bách Cường Bảng tất nhiên sẽ bị Hoàng Khải Phong bọn hắn nhằm vào. Đã như vậy, đánh cho đến tàn phế bọn hắn lại nói. Học phủ không cho phép phế đi học viên, trọng thương, còn có thể tu luyện, cái này không coi là phế. Cấp tốc bấm một cái mã số, Tô Vũ cũng không nói nhảm, lập tức nói, Long Tàm tinh huyết, không quan tâm cảnh giới gì, lập tức cho ta đến cái 100 giọt tả hữu. Đương nhiên, nếu là đằng không phía trên, ít một chút cũng được, ngũ hành chủng tộc tinh huyết thu tập được sao, ta lập tức liền muốn. Hạ Hổ Vưu kinh ngạc nói, đằng không phía trên đều muốn. Đúng. Tô Vũ mở miệng nói, ta nói là Long Tàm tinh huyết, cái khác hay là vạn thạch làm chủ. Được. Đằng không phía trên, như vậy cũng tốt làm, đương nhiên, giá cả rất đắt chính là. top 100 chủng tộc trên chiến trường, đằng không phía trên cũng không ít. Long Tàm cũng là top 100 chủng tộc đằng không cảnh, ta có thể cho ngươi là một điểm, bất quá giá cả không ít, đằng không cảnh, thần ma tinh huyết hơn 1000 điểm công huân một giọt, Long Tàm tiện nghi một chút, vậy cũng phải 100 điểm công huân một giọt. Đắt như thế. Tính tiện nghi, đương nhiên, hỏa đồn muốn hay không, đằng không cảnh hỏa đồn tinh huyết, 20 điểm công huân bán ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ em lặng, ta muốn cái này rác rưởi chủng tộc tinh huyết làm gì? Hắn dùng qua, liền mở ra đồ sách đều làm không được, rác rưởi. Kia, cho ta đến 10 tích, Tô Vũ nhịn không được nói, quá đắt đi, giết một cái đằng không cũng mới ban thưởng 100 điểm công huân, một giọt tinh huyết ngươi thu ta 100 điểm công huân. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, đại ca, giết một cái đằng không 100 điểm công huân, kia là bạch tặng cho ngươi, tinh huyết những vật này là chiến lợi phẩm, không nói giết một cái đằng không thật cũng chỉ có 100 điểm công huân thu hoạch chiến lợi phẩm, đó cũng là công huân, cho nên giết một cái đằng không, ngươi thu hoạch tuyệt đối không chỉ 100 điểm công huân, rõ chưa? Tô Vũ không phản bác được. Vậy liền đến 10 giọt ngũ hành chủng tộc tinh huyết đều có thể lấy được a? Được, ta quay đầu đưa qua cho ngươi, đều thu tập được ngũ hành chủng tộc tinh huyết, kim mộc thủy hỏa thổ các vạn thạch tinh huyết 2 giọt 50 điểm công huân 1 giọt, 10 giọt liền là 500 công huân, tổng cộng 1500 công huân. Tô Vũ phiền muộn, suy nghĩ một chút nói, hỏi ngươi một chút Toản Sơn Ngưu đằng không tinh huyết giá cả như thế nào? Vẫn được, Toản Sơn Ngưu là phá sơn ngưu cùng thuộc, đối đằng không nhục thân trúc cơ hiệu quả cũng không tệ, bình thường mua không nổi giá cả cao chủng tộc tinh huyết, mua Toản Sơn Ngưu cũng không tệ, xếp hạng cũng coi như gần phía trước, sơ kỳ 60 điểm công huân một giọt tả hữu. Hậu kỳ đây này, kia liền bất tiện nghi, 150 điểm tả hữu đi. Ta bán ngươi, ngươi muốn sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Hổ Vâu sừng sốt một chút, ngươi bán ta? Ngươi từ chỗ nào làm cái này? Sau một khắc giống như minh bạch, cái gì, kinh ngạc nói, ngươi sẽ không nói chính là bọn ngươi trung tâm nghiên cứu à? Đúng. Đừng làm rộn, ngươi bên kia tốt nhất đừng làm cái này, Toản Sơn Ngưu bộ tộc này có tích huyết chúng sinh năng lực, đương nhiên, không phải mỗi con trâu đều có, trong đó vương tộc đều có, ngươi cẩn thận một chút, đừng mù lầm. Tô Vũ ánh mắt khẽ biến. Trước đó liền có dạng này lo lắng, hiện tại xem ra, đầu này trâu, ha ha, thật không thành thật lắm à. Còn phải đưa tự mình tinh huyết liền vì đổi điểm nguyên khí dịch. Tô Vũ cũng chính là hỏi lên như vậy, cũng không có thật chuẩn bị hiện tại mở ra phòng hộ thần phủ tiếp nhận máu tươi của nó. Coi như muốn, cũng phải kéo lên Bạch Phong cùng một chỗ. Bạch Phong thế nhưng là có dạng này kinh lịch, hắn thường xuyên đi rút gân lột ra làm điểm tinh huyết. Được, ta đã biết. Tô Vũ cũng không nói thêm lời, đồ vật mau chóng chuẩn bị cho ta tốt, 1500 điểm công huân đúng không, đi. Tô Vũ cắn răng. Cho. Không phải liền là tiền sao? Ta không có sao. Nện vào đi. Chờ thiên giai võ kỹ tu luyện thành, lão tử đi từng cái cướp về, khủ khủ, giành lại đến. Trừ bỏ 1500 điểm, ta chỉ còn lại hơn 1200 điểm rồi, đến dùng ít đi chút. Hai vạn công huân, thật nhanh đã xài hết rồi. Bất quá hắn bây giờ còn có không ít phá sơn ngưu tinh huyết cùng đại lượng ý chí chi văn nơi tay, cũng coi là cái chính công thổ hào, những vật này biến bán đi, cũng có thể bán không ít tiền. Chương 148, phong bão đêm trước. Ngày mùng 1 tháng 10. Học phủ nghỉ ngơi. Văn Minh học phủ, mỗi tháng có 3 ngày nghỉ mộc, thời gian. Nguyệt thi kết thúc, số 1 đến số 3 đều nghỉ ngơi, số 4 chính thức nhập học, về sau không ngày nghỉ. Mà mỗi tháng số 3 là trọng đặt trước bách cương bảng thời gian, một ngày này buổi sáng bách cương bảng, trọng đặt trước về sau, liền có thể đối top 100 học viên khởi xướng khiêu chiến. Tháng 10, khoảng cách tân sinh nhập học 2 tháng. Những năm qua, lúc này bách cường bảng học viên căn bản sẽ không đi cân nhắc mới chuyện phát sinh, bởi vì tân sinh coi như muốn khiêu chiến bách cường bảng, bình thường cũng là từ năm thứ hai đầu năm bắt đầu, mà lại chưa chắc có người có thể đi vào bách cường bảng. Nhưng năm nay, tình huống khác biệt. Số 1, Trịnh Vân Huy liền đại đại liệt liệt đi một chuyến top 100 lâu. Tô Vũ bọn hắn nhập học thời điểm, dưỡng tính viên hộ vệ đội trưởng liền mang Tô Vũ bọn hắn đi qua một lần, tại top 100 cửa lầu Tô Vũ đám người còn gặp lúc ấy xếp hạng thứ 6 Khương Mục. Vạn thạch lục trọng, dưỡng tính đỉnh phong, chân thực chiến lực vượt qua bình thường vạn thạch cửu trọng cảnh chiến giả. Mà số 1 ngày này, Trịnh Vân Huy chạy tới top 100 lâu, tại cửa ra vào đi vòng vo một vòng, cuối cùng rời đi thời điểm, hô hào 2 ngày nữa hắn liền muốn vào ở top 100 lâu. Cử động lần này tất cả mọi người biết hắn ý tứ. Top 100 lâu, không phải bách cường bảng học viên vào không được. Tân sinh tại top 100 lâu biểu thị công khai muốn vào ở, hiển nhiên, tháng này có tân sinh muốn bắt đầu đánh bách cường bảng. Các đại học phủ bách cường bảng đều là trọng đầu hí. Đằng không cái nôi, sơn hải căn cơ. Bây giờ học phủ nhiều như vậy các lão, cơ hồ người người đều từng tiến vào bách cường bảng, không vào bách cường bảng tiến vào đằng không có, nhưng so sánh lệ cực nhỏ. 30 tuổi trước đó, liền bách cường bảng đều vào không được, trừ phi thật sự có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, nếu không, đằng không còn có hy vọng, càng mạnh liền không có trông cậy vào. Bình tĩnh mấy tháng học phủ, lần nữa huyên áo. 30 tuổi phía trên chờ lấy xem kịch, 30 tuổi phía dưới chưa đi đến bách cường bảng cũng đang xem kịch, bách cường bảng bên trên học viên thì là chẳng thèm ngó tới. Hàng năm cũng không thiếu dạng này tân sinh, dạng này yêu nghiệt. Kết quả, hàng năm trước ngoi đầu lên ra hỏa, đều rất thảm. Dù là mạnh như Hạ Ngọc Văn một lần kia, Hạ Ngọc Văn bọn hắn khiêu chiến bách cường bảng cũng là tại nhập học sau 3 tháng, mà bây giờ, 12 tháng mà thôi. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ cũng nghe đến tin tức Trịnh Vân Huy gia hỏa này hôm nay rất phách lối, bất quá không có quan hệ gì với Tô Vũ. Về phần Trịnh Vân Huy, gia hỏa này cũng không ngốc, Tô Vũ mới sẽ không lo lắng gia hỏa này ăn thiệt thòi. Thiên quân bát trọng hắn, tăng thêm ý chí lực vượt qua 85%, bách cường bảng đếm ngược trước 10 học viên, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Tô Vũ không quan tâm cái này, hắn càng để ý là có tin tức ngầm lưu truyền. Vạn tộc học viện bên kia khả năng có người muốn khiêu chiến bách cường bảng. Học phủ bên này chính đang thương thảo, phải chăng để vạn tộc học viên khiêu chiến. Theo Tô Vũ, không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả cuối cùng khẳng định là có thể. Liền bí cảnh đều cho đối phương dùng, một cái bách cường bảng, chẳng lẽ không cho đối phương khiêu chiến. Đương nhiên, vạn tộc học viên niên kỷ như thế nào hạn chế, trước mắt còn không có cái kết luận, dù sao có chút chủng tộc tính toán niên kỷ phương thức cùng nhân tộc khác biệt, 30 tuổi thời điểm đối phương nhưng có thể vẫn là trái trứng. Vạn tộc học viên. Tô Vũ kỳ thật có chút chờ mong, những này vạn tộc học viên có thể ra tới khiêu chiến một chút, cho tới bây giờ, vạn tộc học viên cùng bọn hắn những này nhân tộc học viên đều không có gì tiếp xúc, đối phương liền trạch tại vạn tộc học viện phạm vi bên trong. Mấy tháng trước là thích ứng kỳ, tất cả mọi người tại thích ứng. Bây giờ, 2 tháng trôi qua, nên thích ứng đều thích ứng, hắn đang nghĩ, vạn tộc học viên là không cũng không thể chờ đợi. Giống như tự mình đồng dạng, không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút học viên cũ thực lực. Vạn phủ trưởng nói muốn cải cách học phủ, thậm chí cải cách đại hạ phủ, bây giờ lại là vẫn như cũ bình thản, ngoại trừ suy yếu một ít học viên cũ phúc lợi, giống như cũng không có gì động tĩnh. Tô Vũ giờ phút này cũng không khỏi nhớ tới một số việc. Hắn đến học phủ trước đó, liền nghe người ta nói, Vạn Thiên Thánh chuẩn bị cải cách học phủ, nhưng cho tới bây giờ, theo Tô Vũ, ngoại trừ cắt giảm một chút kinh phí, cũng không nhìn thấy quá lớn động tác. Nếu là đây, chính là cải cách, vậy có phải quá mức sấm to mưa nhỏ rồi? Cảm giác đối học phủ cũng không quá lớn trợ giúp. Càng đừng đề cập toàn bộ đại hạ phủ. Những này tạm thời không có quan hệ gì với ta. Tô Vũ thầm nghĩ, hắn đang chờ đợi Hạ Hổ Vưu tin tức cầm tới tinh huyết. Hắn muốn lần nữa tiến vào bí cảnh. Đây có lẽ là hắn gần đây một lần cuối cùng tiến vào bí cảnh. Thật sự là không có tiền. Ngay tại Tô Vũ chờ đợi Hạ Hổ Vưu chuẩn bị lại một lần nữa tiến vào bí cảnh đồng thời. Tu tâm các. To lớn trong phòng hội nghị. Nhiều vị các lão lần nữa tụ tập. Vạn Thiên Thánh ở giữa má ngồi. Thời khắc này Vạn Thiên Thánh, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Trong đầu, dần hiện ra từng màn trời đất sụp đổ tràng cảnh. Nhìn trước mắt một đám người, Vạn Thiên Thánh dần dần hoàn hồn, một số năm sau, những người này, còn có thể còn lại mấy người. Thầm nghĩ lấy những này, Vạn Thiên Thánh hơi có vẻ mỏi mệt nói, Vạn tộc học viện sự tình, ta đã biết, đối xử như nhau, Vạn tộc học viên có thể khiêu chiến bách cường bảng, đãi ngộ cùng nhân tộc học viên ngang nhau. Các vị, các lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn hắn đoán được kết quả. Lần này triệu tập mọi người đến cũng không phải là vì chút chuyện nhỏ này. Bách cường bảng, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là chuyện nhỏ. Một đám sơn hải cảnh, suốt ngày vì chút chuyện nhỏ này họp kia cũng không đáng đến. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua đang ngồi các lão, nói khẽ, chư vị, đại hạ văn minh học phủ, những năm này càng ngày càng hưng thịnh, so với 50 năm trước, sơn hải cảnh nhiều một nhóm lớn. 50 năm trước, đại hạ văn minh học phủ, nhật nguyệt cảnh 2 vị, sơn hải cảnh 9 vị, bây giờ, chúng ta sơn hải cảnh khoảng chừng 36 người. 50 năm trước, chiến tử tại chư thiên chiến trường nhiều thần văn nhất hệ cường giả không chỉ như vậy nhiều, bất quá một lần kia, còn có cái khác học phủ cường giả đến giúp, chung trợ năm đời phủ trưởng chứng đạo vô địch. Năm đó còn có mấy vị nhật nguyệt cảnh cường giả từ cái khác đại phủ chạy tới. Vạn Thiên Thánh ngừng một chút nói, sơn hải cảnh, vọt lên 2 lần, lăng vân cảnh, đương tuổi chưa qua 30, bây giờ, học phủ lăng vân khoảng chừng hơn 200 người, đằng không, hiện tại học phủ cũng có hơn 200 vị. Văn minh học phủ, nghiên cứu viên cứ như vậy nhiều, đại khái 500 người dáng vẻ. Nhưng cỗ thế lực này, vô cùng cường đại. Về phần cái khác chấp giáo, đằng không phía dưới, kia cũng quá nhiều. Đám người mặc không ra, đều không nói lời nào. Vạn Thiên Thánh vuốt vuốt cái chán, nói khẽ, thế nhưng là, Nhật Nguyệt đâu, đã nhiều năm như vậy, Nhật Nguyệt cảnh đâu? Sơn Hải So năm đó nhiều 27 vị, năm đó như vậy, chọn người, ra đời hai vị Nhật Nguyệt, năm đời phụ trưởng thậm chí tiếp cận vô địch. Bây giờ, Sơn Hải là nhiều, nhưng Nhật Nguyệt làm sao không có. Vạn Thiên Thánh khẽ thở dài, những năm này, ta đang nghĩ, đang tự hỏi, không chỉ chúng ta, bao quát cái khác, học phủ cũng là như thế, thậm chí bao gồm cầu tác cảnh cũng là như thế này, từ khi 50 năm trước một trận chiến kết thúc, chúng ta văn minh sư sống lưng giống như bị đánh gãy. Trong đám người, có sắc mặt người có chút ảm đạm. 50 năm trước, Sơn Hải là ít, Nhật Nguyệt cũng không coi là nhiều, nhưng khi đó, lại là cảm giác so hiện tại huy hoàng hơn. Chiến vô địch, quét ngang chư thiên. Nhưng mà, từ khi nhiều thần văn nhất hệ gánh đỉnh nhân vật năm đời vẫn lạc, văn minh sư, giống như hoàn toàn chính xác tại đi xuống dốc, dù là mọi người đều biết, Sơn Hải nhiều, nhưng chính là cho bọn hắn một loại cảm giác, văn minh sư tại đi xuống dốc. Vạn Thiên Thánh bên cạnh, Phó Phủ trưởng Hạ Trường Thanh nói khẽ, lão Vạn, hôm nay triệu tập mọi người tới, ngươi muốn nói cái gì? Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói, ta dùng qua một lần thông thiên kính. Lời này vừa nói ra, đám người biến sắc. Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói, từ khi 50 năm trước, trận chiến kia kết thúc, văn minh sư một mực tại đi xuống dốc, Nhật Nguyệt cảnh, không nhiều phản thiếu, ta xem quá khứ tương lai, cuối cùng ta cho ra một cái kết luận. Đám người nhao nhao nhìn xem hắn. Ngô Nguyệt Hoa không kịp chờ đợi nói, cái gì kết luận? Năm đó cùng năm đời giao chiến vô địch có hai vị, trong đó một vị chiến tử, một vị khác còn sống. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, kia người đến từ Thiên Uyên nhất tộc, bộ tộc này thiện nguyền rủa, hắc ám, tiêu vong, ta hoài nghi là hắn năm đó động cái gì tay chân. Lời này vừa nói ra, Hạ Trường Thanh lập tức phản bác, không có khả năng, tên kia tuy là vĩnh hằng, nhưng hắn như thế nào có năng lực làm cho cả văn minh sư xuất hiện biến cố, mà lại những năm này cũng có văn minh sư tấn cấp Nhật Nguyệt, cũng không phải là không có, chỉ có thể nói, chúng ta những người này cơ duyên chưa đến. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh nói, tin hay không là chuyện của các ngươi, nhưng là ta muốn nói, ta cũng cùng cầu tác cảnh nói, ta nhìn quá khứ tương lai, có chút suy đoán, khả năng không chỉ hắn một người, mà là rất nhiều người trong bóng tối liên thủ nhằm vào chúng ta đạt được vạn tộc nguyên bản, có thể có chút vấn đề. Có ý tứ gì? Vạn Thiên Thánh nhẹ nhàng nhíu mày, chậm rãi nói, 50 năm trước hai vị kia ám sát năm đời, ta cảm thấy không đơn thuần là sợ năm đời chứng đạo vô địch, càng quan trọng hơn mục đích ở chỗ, đoạn tuyệt kia một đời văn minh sư truyền thừa, ta hoài nghi, về sau chúng ta tịch thu được một chút nguyên bản, đều đã bị hạ nguyền rủa. Chúng ta phát họa thành công thần văn, khả năng đều có vấn đề tồn tại. Vạn Thiên Thánh lẩm bẩm nói, nếu là việc này làm thật, kia liền có thể giải thích vì sao còn có Nhật Nguyệt sinh ra, nhưng là những người khác không được, những năm này, tân tấn Nhật Nguyệt 7 vị, ta quay đầu hội từng cái đi thăm dò, cái này 7 vị, gần 50 năm, phải chăng lại câu xiết qua thần văn. Lời này vừa nói ra, Hạ Trường Thanh cũng là biến sắc nói, ý của ngươi là nói, cái này 50 năm đến, chúng ta đạt được nguyên bản đều tồn đang vấn đề, phàm là dùng này phát họa ra tới thần văn, đều có nguyên rủa tồn tại, cho nên, chúng ta căn bản là không có cách tấn cấp Nhật Nguyệt. Vạn Thiên Thánh bật hơi nói, suy đoán, nhưng là ta có chút nắm chắc có thể là thật, nếu là như vậy, văn minh sư phiền phức lớn rồi. Không có khả năng. Trong đám người có các lão rung động nói, chúng ta tịch thu được nguyên bản vô số, chẳng lẽ bọn hắn tại mỗi một bản nguyên bản bên trên đều hạ nguyền rủa? Đây không có khả năng. Kia đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, hao phí nhiều ít tinh lực. Cái này mới bày xuống cái này ngập trời đại cục. Vạn Thiên Thánh chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là, ai nói nhất định phải tất cả nguyên bản rồi. Vạn Thiên Thánh tự giễu nói, còn cần tất cả nguyên bản, chỉ cần thần tộc, ma tộc, mấy đại cường tộc nguyên bản đều hạ nguyền rủa, kia là đủ rồi, chúng ta nhân tộc, thiên tài chủ yếu đều phát họa cái này hai tộc, thần văn, không phải thiên tài, vốn là không có gì hy vọng tấn cấp. Lời này nói ra, mọi người nhất thời lung lay sắp đổ, tâm hoảng ý loạn. Cái này nếu là thật, chư vị an tâm chớ vội. Vạn Thiên Thánh đưa tay, nghiêm mặt nói, ta chỉ là suy đoán, chưa hẳn liền là thật, nếu là như vậy, 50 năm trước, đánh chết chúng ta văn minh sư nhiều vị Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải, vậy thì không phải là ngoài ý muốn, mà là một trận âm mưu. Âm mưu, mục đích cũng không phải là vì ngăn cả năm đời chứng đạo, mà là vì đoạn tuyệt kia nhất đại văn minh sư truyền thừa, về sau văn minh sư, dù là tu thành Sơn Hải, cũng đừng nghĩ thành tựu Nhật Nguyệt, bởi vì bọn hắn dùng nguyên bản, khả năng có vấn đề. Ngô Nguyệt Hoa cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, 50 năm trước, bọn hắn còn nhỏ yếu. Khi đó, khẳng định còn muốn tiếp tục phác họa thần văn. Thần ma chủng tộc thần văn cường đại, ở đây các lão, cơ hồ đều phác họa qua, sớm mấy năm nguyên bản đã sớm tiêu hao hầu như không còn, phế bỏ. Tự nhiên đều là mới được đến nguyên bản. Đám người rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, Hạ Trường Thanh mở miệng nói, cầu tác cảnh cho hồi âm sao. Hôm nay, Chu Minh Nhân không tại, hắn đi bế quan. Hạ Trường Thanh là duy nhất chạy tới phó phủ trưởng, không thể không hỏi thăm rõ ràng. Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không có, bọn hắn có lẽ cũng đang tra, kiểm chứng là có hay không như thế, nếu là tin, tức làm thật, vậy liền phiền phức lớn rồi, chẳng lẽ nói, để tất cả mọi người tự phế thần văn, phế bỏ thần văn nhiều, chính mình cũng phế đi, ý chí lực đều muốn dao động, uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, thần văn phế đi, văn minh sư hay là văn minh sư sao? Vạn Thiên Thánh cũng rất bất đắc dĩ, thở dài nói, ta ngược lại thật ra hy vọng là giả, mà lại nếu là thật sự, kia 50 năm trước, trận chiến kia, cũng không phải là ngoài ý muốn, là một cái bẫy, vạn tộc hao phí giá cả to lớn, thậm chí lấy vĩnh hằng tính mệnh làm đại giá, cũng muốn diệt tuyệt chúng ta văn minh sư truyền thừa. Tất cả mọi người rất đau đầu, hy vọng là giả. Nếu là thật sự, chẳng phải là nói, bọn hắn đều không có hy vọng tấn cấp nhật nguyệt rồi. Đây hết thảy, còn phải chờ đợi cầu tác cảnh hồi phục tin tức. Tin tức không muốn tiết ra ngoài. Vạn Thiên Thánh nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi đều là Sơn Hải các lão, không muốn đối ngoại nói thêm cái gì, miễn cho gây nên lớn biến cố. Một khi tin tức truyền đi, rất có thể sẽ gây nên một loạt phiền phức. Vạn Thiên Thánh chào hỏi một tiếng, lại nói, cho nên ta bây giờ hoài nghi, cái này nguyền rủa căn nguyên, có phải là hay không cái kia Thiên Uyên tộc gia hỏa, nếu là giết hắn, phải chăng hết thảy liền có thể lắm lại rồi. Chúng người không biết làm sao, Hạ Trường Thanh cũng là thở dài, hắn sớm tại 50 năm trước liền biến mất không thấy, nghe nói là năm đó thụ thương không nhẹ, hiện tại không biết ở chỗ nào ngủ say đâu, tìm không thấy hắn, nhân tộc vô địch lại nhiều cũng không làm gì được hắn. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu, lần nữa mở miệng nói, ta hôm nay nói những này mục đích không phải là vì để mọi người sợ hãi, mà là muốn cho chư vị giúp ta làm thí nghiệm, học sinh của các ngươi đệ tử nhiều, ta hy vọng từ hôm nay trở đi, có một bộ phận người chuyên tu nhân tộc thần văn, một số người chuyên tu không phải thần ma cường tộc thần văn. Hắn vừa nói xong, liền có người phản đối nói, tu nhân tộc thần văn cùng tộc yếu thần văn, đều không ai thành tựu vĩnh hằng thần văn, cho nên tu luyện cũng vô pháp tấn thăng nhật nguyệt, đó căn bản không có cách nào làm ra so sánh. Không sai, mà lại tu tộc yếu thần văn, thực lực ngược lại muốn hạ xuống, đến lúc đó, đừng nói Nhật Nguyệt, dù là Sơn Hải, Lăng Vân cũng sẽ không tiếp tục là những người khác đối thủ, văn minh sư liền thật phế đi. Đám người ngươi một lời, ta một câu, cảm thấy Vạn Thiên Thánh ý nghĩ quá mức nghĩ đương nhiên. Những này tộc yếu thần văn, vốn là không có cơ hội thành tựu vĩnh hằng. Vạn Thiên Thánh giống như cũng biết bọn hắn hội phản đối, bỗng nhiên nói, kỳ thật ta đang nghĩ, nhiều thần văn nhất hệ, thần văn dung hợp, hình thành thần văn chiến kỹ, nếu là tu luyện một chút tộc yếu thần văn, hoặc là nhân tộc thần văn, cuối cùng có hy vọng lấy toàn bộ thần văn chiến kỹ trở thành vĩnh hằng thần văn sao? Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt nói, đơn thần văn nhất hệ, tu luyện thần văn đều là phân tán, dù là thành hệ thống, cũng không thành chiến kỹ, mà lại đơn thần văn nhất hệ vì cường đại, nhất định phải tu luyện cường tộc thần văn, mà nhiều thần văn nhất hệ, có thể lấy cỡ nào thần văn giải quyết cái này tộc yếu thần văn yếu, vấn đề nhỏ. Một mực không có mở miệng Trịnh Ngọc Minh bỗng nhiên nói, phủ trưởng, ý của ngươi là, nâng đỡ nhiều thần văn nhất hệ sao, liền vì cái này một chút suy đoán, hư vô mờ mịt khả năng, sau đó tiêu hao đại lượng tài nguyên, nhưng có thể nuôi dưỡng được mấy cái không cách nào tấn thăng tầm thường, cái gọi là thần văn chiến kỹ, vốn là nhiều cái thần văn dung hợp, làm sao có thể thành là một thể. Điểm này, dù là năm đời phủ trưởng cũng không làm được. Vạn Thiên Thánh trầm mặc. Chị Ngọc Minh lại nói, người khác không nói, Hồng Đàm xem như có thiên phú à, thần văn chiến kỹ tu luyện nhiều năm, ngươi hỏi hắn, hắn hiện tại bài trừ những cái kia thần ba chủng tộc thần văn, hắn còn có bao nhiêu thực lực, hắn có thể hay không lấy thần văn chiến kỹ dung hợp một thể, chỉnh thể tấn thăng làm vĩnh hằng thần văn. Vạn Thiên Thánh trầm mặc một hồi, một lát sau nói, thử một chút, xem sao, nhiều thần văn nhất hệ năm nay không phải chiêu thu một vị tân sinh sao, còn giống như không có phát họa ra thần ba chủng tộc thần văn, nhìn xem hắn tình huống lại nói, ta sẽ cùng Trần Vĩnh, Bạch Phong câu thông một chút thử nghiệm, để hắn không muốn phát họa thần ba chủng tộc thần văn. Lời này vừa nói ra, Ngô Nguyệt Hoa cau mày nói, phủ trưởng, một khi thất bại, học viên này coi như phế đi, cái này Tô Vũ, ta biết thiên phú rất tốt, vì suy đoán của ngươi, liền dùng hắn đến làm thí nghiệm, không cho hắn phát họa thần ma thần văn, chẳng lẽ chỉ làm cho hắn phát họa nhân tộc thần văn cùng tộc yếu thần văn, kia nhiều thần văn nhất hệ cùng giai vô địch liền thành chê cười. Vạn Thiên Thánh trầm giọng nói, cũng nên có người đi làm nếm thử, có thể trưng cầu ý kiến một chút hắn, ý kiến của mình, không đồng ý, kia liền nghĩ biện pháp biến thành người khác thử một chút, không được, liền để Vạn Minh Trạch hủy bỏ hiện có thần văn, lại đi nhiều thần văn nhất hệ thử nhìn một chút. Đám người ngưng lông mày. Trịnh Ngọc Minh lần này ngược lại là không nói chuyện, để cái kia Tô Vũ, một mực phát họa nhân tộc cùng cái khác tộc yếu thần văn, như thế chuyện tốt. 89 phần 10 cứ như vậy phế bỏ. Về phần Tô Vũ không đồng ý, vậy cũng không quan hệ, đã không có cách nào chứng minh nhiều thần văn nhất hệ thần văn chiến kỹ có thể chỉnh thể tấn thăng vĩnh hằng, tại nhiều thần văn nhất hệ trên thân đầu nhập quá nhiều, kia là không có lời. Ngô Nguyệt Hoa muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ không có lại nói tiếp. Được rồi, quay đầu lại hỏi hỏi nhìn. Chính Tô Vũ không đáp ứng, ai cũng không có cách nào ép buộc hắn, chính hắn phác họa cái gì thần văn, những người khác cũng không xen vào. Mặt khác, tàng thư các bên kia. Vạn Thiên Thánh trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, 50 năm trước vạn tộc nguyên bản còn có bao nhiêu, đều làm thống kê, tốt nhất là 60 năm trước, ta lo lắng bọn hắn sớm khả năng liền có một ít bố cục, về sau, một chút, thiên tài, dùng tốt nhất những này nguyên bản đi phác họa thần văn. Lời này vừa nói ra, không ít người tâm tư chuyển động. Cổ lão nguyên bản, hay là có không ít tốn lượng. Nếu là về sau nguyên bản thật có vấn đề, kia dùng những này cổ lão nguyên bản, phải chăng có thể tránh đi đây hết thảy. Chị Ngọc Minh ánh mắt lóe lên một cái, mở miệng nói, nếu là tin tức là thật, vậy những này cổ lão nguyên bản giá trị liền tăng nhiều, tàng thư các hội thành là quan trọng nhất, thậm chí so bí cảnh khu vực cũng không kém bao nhiêu, Trần Vịnh dù sao chỉ là Lăng Vân, phủ trưởng ta cảm thấy. Vạn Thiên Thánh khoát khoát tay, thản nhiên nói, cái này lại nói, Trần Vịnh bên kia cuối năm khảo hạch quá quan, quán trưởng vẫn như cũ là hắn, đừng quên, trong tàng thư các cổ lão nguyên bản, đều là hơn mấy đời cường giả lưu lại, khi đó, học phủ hay là nhiều thần văn nhất hệ đây này. Chị Ngọc Minh cau mày nói, học phủ là cả nhân tộc, toàn bộ đại hạ phủ, cũng là tất cả chúng ta, không thể bởi vì lúc trước, chấp trưởng giả là nhiều thần văn nhất hệ, liền nói học phủ là bọn hắn a. Vạn Thiên Thánh hơi không kiên nhẫn nói, ta nói, hết thảy theo quy củ làm việc, quy củ tại kia cứ dựa theo quy củ đến, thủ tiêu nhiều thần văn nhất hệ là quy củ, đơn thần văn nhất hệ mạnh lên là quy củ, Trần Bịnh có làm hay không quán trưởng, cũng có quy củ tại, Trịnh các lão, nếu là không tuân theo quy củ, chẳng lẽ ngươi muốn cho Hồng Đàm cùng ngươi luận bàn một phen? Lời này nói ra, chị Ngọc Minh sắc mặt đỏ lên, trong nháy mắt không nói gì. Hồng Đàm, đây chính là Sơn Hải Bát Trọng Đỉnh Phong. Dù là sư phụ hắn Chu Minh Nhân đều không có nắm chắc áp chế, hắn như thế nào có năng lực đi khiêu chiến Hồng Đàm. Vạn Thiên Thánh đứng dậy, chính mọi người nhìn xem xử lý, tin tức ta nói cho các ngươi biết, nếu là có một số người nghĩ tự phế thần văn, cũng có thể thử một chút, nhưng là ta đề nghị, coi như muốn tự phế thần văn, không muốn tại học phủ bên trong tiến hành, đi chư thiên chiến trường, dùng các ngươi không muốn thần văn, đi giết mấy cường giả, báo hỏng rơi các ngươi thần văn. Nhiều ít còn có chút giá trị. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, tàng thư các tất cả 50 năm trước vạn tộc nguyên bản, đều cần ghi lại ở sách, không được tự mình tham ô, chỗ có cần quan sát nguyên bản học viên, lão sư, đều cần tương ứng tích lũy công huân. Cuối cùng, mọi người nghĩ biện pháp tìm hiểu vị kia thiên uyên tộc vô địch tin tức, còn có cái khác, am hiểu nguyên dù loại hình cường giả vô địch cũng cần chú ý một chút. Vạn Thiên Thánh nói vài câu, cất bước đi ra. Chờ đi tới cổng, bỗng nhiên xoay người nói, đấu về đấu, tranh về tranh, học phủ bản ý vẫn là để các ngươi tại đấu tranh trung thành giải, không phải để các ngươi tại đấu tranh trung đậu phế đi lẫn nhau, khác người thủ đoạn, ngươi dùng, ta dùng, cuối cùng không có quy củ, Sơn Hải giết thiên quân, vậy liền triệt để lộn xộn. Có một số việc ta mặc kệ, không có nghĩa là ta không biết quy củ, chỉ cần thủ quy củ, ta có thể không đi quản, lại có người dám xúc phạm quy củ, đừng trách ta vô tình. Dứt lời, Vạn Thiên Thánh cất bước rời đi. Trong đại sảnh, yên lặng im ắng. Vạn Thiên Thánh người này, thích giảng quy củ, mọi người đều biết tại quy tắc bên trong, ngươi làm gì hắn mặc kệ, vượt qua, vậy liền dễ dàng làm tức giận hắn. Làm tức giận một vị vài thập niên trước liền là Sơn Hải đỉnh phong cường giả, học phủ có bao nhiêu người có thể tiếp nhận. Ngô Nguyệt Hoa cũng đứng lên, nhìn lướt qua Trịnh Ngọc Minh, suy cười một tiếng, quay người rời đi. Chị Ngọc Minh cũng không nói cái gì, yên lặng đứng lên rời đi. Quy củ. Vạn Thiên Thánh quy củ. Còn có, 50 năm trước, trận chiến kia, về sau thần văn nguyên bản thật sự có vấn đề sao? Nếu là có vấn đề, kia văn minh sư phiền phức liền lớn, ai có thể 50 năm xuống tới, cam đoan dùng đều lúc trước nguyên bản, mà không dùng về sau nguyên bản phác họa thần văn. Không phải chủ tu thần văn coi như xong, còn có thể tự mình phế bỏ, nếu là chủ tu thần văn, chẳng lẽ cũng phế bỏ? Vậy liền phiền phức lớn rồi. Cầu tắc cảnh cũng sẽ không ủng hộ, nếu không, phế bỏ vô số Sơn Hải, Lăng Vân, nhân tộc thực lực chỉ sợ trong nháy mắt hạ xuống ba thành. Nhiều thần văn nhất hệ, muốn cho tàn lại cháy sao? Chị Ngọc Minh rơi vào trầm tư bên trong. Nhiều thần văn nhất hệ thần văn chiến kỹ, có thể triệt tiêu loại ảnh hưởng này sao? Chiến kỹ bách tường, thiên phú tinh huyết, tàng thư các. Chị Ngọc Minh trong lòng tái diễn mấy cái này tử, còn có, đời trước những cường giả kia lưu lại thần văn truyền thừa, những này thần văn, nếu là thật sự có thể dùng, đó cũng không phải là về sau phác họa, mà là năm đó lưu lại. Những này thần văn, tất nhiên là có thể tấn thăng nhật nguyệt vĩnh hằng, thật muốn tự phế thần văn, dùng những này thần văn thay thế lời nói. Nhẹ nhẹ thở hắt ra, chị Ngọc Minh rời đi tu tâm các. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, Tô Vũ lấy được ngũ hành tộc tinh huyết, cũng lấy được long tam tinh huyết. Mang tới ý chí của mình chi văn, tinh huyết cùng thủy quang võ kỹ, hướng bí cảnh khu đi đến. Nhất cử tu luyện thành công phá Sơn Hải. Chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng cùng những cái kia so với hắn nhiều tu luyện rất nhiều năm yêu nghiệt thiên tài tranh phong, giết vào bách cường bảng trở thành học phủ đại tân sinh cường giả. Đến tại cái gì văn minh sư tương lai cùng hắn có quan hệ gì? Hắn hiện tại liền văn minh sư đều không phải. Tô Vũ đi vào bí cảnh khu một khắc này, xuất hiện tại nguyên khí bí cảnh cổng một khắc này, Hoàng, Nhiếp hai vị lão nhân mặt đều tử. Lúc này mới mấy ngày? Tại sao lại đến rồi? Chương 149, bí cảnh lại đóng cửa. Nguyên khí bí cảnh phòng nhỏ. Hai vị lão nhân đều là một mặt im lặng. Một tháng tiểu tử này liên tiếp tới 4 lần, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút. Không phải thiên quân cửu trọng sao? Chẳng lẽ lại còn chuẩn bị lập tức bạn thạch hay sao? Tô Vũ, ngươi khiếu huyệt bên trong nguyên khí hỗn tạp tiếp tục đột phá, đến vạn thạch rất khó khiếu huyệt hợp nhất, bài xích lẫn nhau, dù là trong lúc nhất thời tiến vào vạn thạch kẹt tại vạn thạch nhất trọng cũng khó coi, mà lại ảnh hưởng ngươi về sau tiến giai. Hoàng lão hay là nhắc nhở một câu. Trong lòng mắng lúc thì Trắng Phong, ngươi cái này làm lão sư quá hố đi. Cái này đều mặc kệ. Không phải bọn hắn không muốn để Tô Vũ đột phá, nhưng nguyên khí như vậy hỗn tạp thật tấn cấp vạn thạch cảnh, Tô Vũ khả năng chỉ có thể hai khiếu hợp nhất trở thành yếu nhất hai thạch chiến giả. Dù là ý chí lực tiến vào đằng không, một lần nữa chú thể, vậy cũng rất phiền phức. Hai khiếu hợp nhất vạn thạch cảnh, dù là chú thể tiến vào đằng không, nhục thân cũng yếu hơn những người khác không ít. Tô Vũ trên mặt tươi cười, tương đối chân thành, người ta Hoàng lão một mảnh hảo tâm, Tô Vũ vội vàng nói, Hoàng lão sư ta biết cũng có chứng mực, ta khiếu huyệt bên trong nguyên khí hiện tại không hỗn tạp, coi như thuần khiết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng lão im lặng, tiểu tử, ngươi cũng mở 108 cái khiếu huyệt, ta lần trước nhìn, rối bời, không tốn nửa năm tịnh hóa một chút, ta nhìn ngươi cũng đừng nghĩ tiến vạn thạch, làm gì vì truy cầu một chút ngắn ngủi tốc độ, ảnh hưởng tới tương lai. Nhiếp lão cũng thản nhiên nói, tu luyện ở chỗ bền bỉ, trước thắng chưa hẳn thắng, có phải hay không vội vã muốn lên bách cường bảng, vật kia không lên lại như thế nào? Thật không phải. Tô Vũ ngượng ngùng nói, hai vị lão sư ta không phải loại kia không biết phân tất người, nơi này không ai a. Hai người nhìn hắn một cái, Hoàng lão tức giận, nói nhảm, chúng ta ba không phải người. Khụ khụ, lão sư, ý của ta là ngoại trừ chúng ta không có người khác a. Không. Hoàng lão vừa nói xong, con mắt trứng lớn. Trước mắt Tô Vũ, bỗng nhiên hóa thành người ánh sáng. Toàn thân khiếu huyệt lóe ra hào quang chói sáng, từng khỏa khiếu huyệt như là sao trời tô điểm tinh không. Hoàng lão mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Ngươi hẳn à đùa ta. Lần trước ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tiểu tử ngươi 108 cái khiếu huyệt bên trong đều là hỗn tạp nguyên khí. Vài ngày như vậy, ngươi nói với ta, ngươi đem ngươi khiếu huyệt tịnh hóa thành dạng này rồi. Nhiếp lão cũng bóp nát bình trà trong tay. Đây chính là hắn bán hồng đàm ấm trà, một mực làm bảo bối tới, cái này bị hắn bóp vỡ nát, hắn đều không có phát giác được. Hai người ánh mắt cực kỳ dị dạng mà nhìn xem Tô Vũ. Tình huống như thế nào? Bọn hắn vốn cho là đã thành thói quen Tô Vũ biến thái, hẳn là sẽ không lại bị hắn kinh đến, nhưng hôm nay, đến một lần liền đem bọn hắn cho kinh trụ. Tô Vũ, cái này. Tô Vũ cười ngây ngô nói, hai vị lão sư ta nói ta nguyên khí rất tinh khiết. Hai người ngơ ngác nhìn hắn. Hắn a, cái này gọi tinh khiết sao? Cái này gọi hoàn mỹ. Mấu chốt là, ngươi làm sao làm? Hoàng lão nhìn hắn chèm chèm một hồi, chờ hắn thu liễm quang mang, ánh mắt sáng rực nói, làm sao làm được? Nói, cấp tốc nói, biết là bí mật, dùng tiền mua được không, cho ta cũng thử một chút. Nhiếp lão vội ho một tiếng. Hoàng lão xem thường, nhìn chèm chèm Tô Vũ nói, cái này hiệu quả, cũng quá tốt rồi đi, lúc này mới mấy ngày a, ngươi liền cho tịnh hóa hoàn thành. Tô Vũ cười ha hạ nói, lão sư, đây chính là nhiều thần văn nhất hệ cơ mật, nếu không, ngài gia nhập nhiều thần văn nhất hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng lão im lặng bên trong. Gia nhập cái đầu của ngươi. Các ngươi nhiều thần văn nhất hệ liền là cái hố to, chết cũng không nhập. Thích nói. Hoàng lão đích nói thầm một câu, rất nhanh lại nói, tiểu tử ngươi khẳng định có bí mật, cái gì nhiều thần văn nhất hệ bí mật, nói nhảm đâu, Bạch Phong tiểu tử kia tới bao nhiêu lần, ta còn không biết hắn, có bí mật cái rắm. Không nói là xong, nói, dừng một chút, cười nói, Tô Vũ, các ngươi nhiều thần văn nhất hệ có thu hay không ngoại viện, liền là chỉ riêng lấy tiền không kiếm sống cái chủng loại kia, ngươi muốn bất hòa ngươi lão sư còn có sư bá nói một chút, sau đó chúng ta có thể treo cái ngoại viện, ngươi nói cho chúng ta biết một điểm bí mật, như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bó tay rồi. Vị đại gia này, thực có can đảm nghĩ à? Việc này ta cũng nghĩ lầm, đến đầu tìm đi, ngươi giới thiệu cho ta một cái. Đơn thần văn nhất hệ có thu hay không ngoại viện? Thu lời nói, ta đi qua cọ chút vốn nguyên tu luyện một chút. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ hiếu kỳ nói, Hoàng lão sư, ngài cùng Nhiếp lão sư thuộc về hệ nào? Chúng ta. Hoàng lão cười ha hả nói, thuộc về nhàn rỗi không chuyện gì làm nhất hệ, cái gì phe phái không phe phái, cùng chúng ta có cái giám quan hệ, ta cùng lão Nhiếp cứ như vậy mơ mơ hồ hồ địa tu luyện, năm đó nhiều thần văn nhất hệ chấp trưởng học phủ, đơn thần văn nhất hệ còn không có độc lập ra đâu, cứ như vậy hòa với đến Lăng Vân. Đằng sau liền đơn giản, đến Lăng Vân, ta quản hắn cái gì phe phái. Có thể hay không để cho ta lên núi biển. Tiến vào, ta liền gia nhập ngươi, vào không được, chúng ta khỏi phải nói chuyện gì phe phái, chúng ta làm chuyện của chúng ta, đừng quấy rối chúng ta là được. Hai vị lão sư, các ngươi, thực lực gì a? Hoàng lão cười tủm tỉm nói, muốn biết đây chính là bí mật, nếu không chúng ta đổi một chút bí mật như thế nào? Tô Vũ cười khan một tiếng, được rồi, ta không hỏi. Liền là có chút, hiếu kỳ, hai vị Lăng Vân, tại sao lại tại cái này trông coi bí cảnh? Là, bí cảnh là rất trọng yếu. Nhưng hai vị này thực lực không kém a? Một mực tại cái này trông coi, đây chính là học phủ bên trong, chẳng lẽ còn có người dám mạnh mẽ xông tới bí cảnh? Hoàng lão gặp hắn vẻ mặt này, liền biết hắn nghĩ cái gì, cười ha hả nói, làm sao, còn xem thường trông coi bí cảnh sống, nhiều ít người đoạt đều không giành được, hay là ta cùng lão nhiếp thực lực cường đại, đánh bại vô số người cạnh tranh, mới cướp được vị trí này. Hoàng lão cười sán lạn, tâm tình rất tốt, tiểu tử, đây là nguyên khí bí cảnh, tại cái này, không thiếu nguyên khí, tùy tiện hút nguyên khí bí cảnh là cái gì, là vĩnh hằng thần văn hóa thành, tại cái này, chúng ta có thể mỗi ngày nghiên cứu, mỗi ngày đi chơi đùa nhật nguyệt cảnh thần văn. Khụ khụ. Nhiếp lão vội ho một tiếng ngắt lời hắn. Hoàng lão cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ, cười khan nói, chỉ đùa một chút, làm sao có thể, chúng ta yêu quý cái này cương vị, vì học phủ kính dâng, không có khả năng bí mật nghiên cứu nhật nguyệt cảnh thần văn. Tô Vũ cũng là bật cười. Trong lòng cũng là hiểu rõ. Nói như vậy, đây quả thật là cái vị trí tốt. Nguyên khí không thiếu, còn có thể thường xuyên nghiên cứu một chút nhật nguyệt cảnh truyền thừa vĩnh hằng thần văn. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ lại nghĩ tới một vấn đề, hai vị lão sư, vì sao nhật nguyệt cảnh truyền thừa thần văn liền vĩnh hằng thần văn, cái kia vĩnh hằng cảnh đâu? Vĩnh hằng cảnh. Hoàng lão kinh ngạc nói, Bạch Phong không nói sao, không có vĩnh hằng cảnh văn minh sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ sợ ngây người. Có ý tứ gì? Cầu tắc cảnh bên trong không phải không ít vô địch cảnh sao? Vô địch không phải liền là vĩnh hằng sao? Tại sao lại nói không có vĩnh hằng cảnh văn minh sư rồi? Không phải nói, năm đời phủ trưởng sắp bước vào vĩnh hằng sao? Làm sao lập tức liền không có? Hoàng lão nhìn dáng vẻ của hắn, biết hắn thật không biết, giải thích nói, ngươi là muốn hỏi cầu tắc cảnh sao? Cầu tắc cảnh kỳ thật có không ít vô địch, cũng không ít văn minh sư, đều là nhục thân tấn cấp vô địch. Hắn giải thích nói, văn minh sư cơ sở là ý chí lực tấn cấp, không phải nhục thân tấn cấp. Văn minh sư còn thật không có dựa vào ý chí lực tấn cấp vô địch tồn tại, đại bộ phận đều là tiến vào nhật nguyệt đỉnh phong về sau, rèn luyện nhục thân, dựa vào nhục thân tấn cấp vô địch. Nói, lại nói, cho nên, trên thực tế, là không có vĩnh hằng cảnh văn minh sư tồn tại. Đương nhiên, cầu tắc cảnh đám kia lão quái vật đều là văn minh sư, năm đó cũng đều đi tới nhật nguyệt đỉnh phong, về sau rèn luyện nhục thân tấn cấp, bọn hắn cũng có thể cho rằng văn minh sư bên trong vô địch cảnh cường giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, nhịn không được nói như vậy, văn minh sư con đường, liền đến nhật nguyệt đỉnh phong. Đúng. Hoàng lão gật đầu nói, năm đời phủ trưởng kỳ thật lúc trước có hy vọng tấn cấp, trên thực tế, hắn nhất định phải đi văn minh sư đạo tấn cấp, bằng không nhục thân tấn cấp, hắn đều có thể đã thành công, đáng tiếc. Thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Tô Vũ lại là càng thêm rung động. Chúng ta văn minh sư thế mà không có vô địch cảnh tồn tại. Như thế hố sao? Lão sư kia văn minh sư còn có giá trị sao? Nói nhảm. Hoàng lão tức giận, nói, làm sao lại không có giá trị, cầu tác cảnh lão quái vật, không phải đi văn minh sư trên đường đi sao, mà lại nhục thân tấn cấp về sau, thực lực bọn hắn so chiến thần điện đám kia lão quỷ còn mạnh một chút. Nói xong cái này, hoàng lão lại nói, ý chí lực tấn cấp vô địch khả năng có cái gì cực hạn, những năm này, cầu tác cảnh kỳ thật cũng một mực tại nghiên cứu, cầu tác cảnh có vị cường giả đã từng nói, nhưng có thể vẫn là cùng ý chí hải khai phát có quan hệ, nhân tộc khả năng thiếu sót đồng dạng trọng yếu đồ vật để ý chí hải không đủ hoàn chỉnh. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, thiếu một vật. Vật gì? Thần văn? Hay là thiên phú thần văn? Tô Vũ trong lòng chấn kinh. Không thể nào. Nói như vậy, cũng không về phần đi, sư phụ của mình những ngày này một mực tại nghiên cứu cái này, Tô Vũ cũng nghe nhiều lần lắm rồi. Nhân tộc khả năng có một viên thần văn, trời sinh loại kia, bị giấu ở ý chí hải bên trong. Lão sư thiếu một vật, thiếu cái gì? Hoàng lão im lặng, nói, ta làm sao biết, ta nếu là biết ta chính là vô địch, dù sao văn minh sư con đường, đến nhật nguyệt đỉnh phong, bình thường đều muốn chuyển thành nhục thân tấn cấp, bất quá đừng uể oải, dù sao coi như nhục thân tấn cấp, chúng ta cũng so với cái kia chiến giả mạnh. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng còn trong cơn chấn động, thiếu ít đồ, không có vô địch chân chính cảnh văn minh sư, đều là tại nhật nguyệt đỉnh phong chuyển tu văn minh sư. Cho nên nhật nguyệt cảnh chủ thần văn, truyền thừa xuống liền gọi vĩnh hằng thần văn. Bởi vì, không có vĩnh hằng cảnh thần văn tồn tại. Thiếu cái gì? Hắn không thể không sinh ra liên tưởng. Bạch Phong bây giờ tại nghiên cứu đến cùng là cái gì đồ chơi? Vì sao cảm thấy, bỗng nhiên đã cảm thấy đặc biệt cao đại thượng, đặc biệt châu, đặc biệt trọng yếu? Thiên phú thần văn, nhân tộc thật tồn tại sao? Ý chí hải thiếu thốn, không có bị người phát hiện đến cùng phải hay không cái đồ chơi này? Nếu là, Tô Vũ đều có chút kinh hồn táng đảm, nếu là, vậy một khi thành quả nghiên cứu ra, sẽ không xảy ra vấn đề à? Lão sư liên tưởng qua vấn đề này sao? Khó nói, liền lão sư kia đại khái tính tình, đều chưa hẳn biết cái này gốc dạ. Hoàng lão gặp hắn ngẩn người, ho khan một tiếng, Tô Vũ, nghĩ gì thế? Không có suy nghĩ gì. Tô Vũ vội vàng đáp lời, rất nhanh, ngượng ngập chê cười nói, ta đang nghĩ, năm đời phụ trưởng chân uy gió, năm đó thế mà kém chút trở thành vị thứ nhất chân chính vĩnh hằng văn minh sư. Đó là đương nhiên. Hoàng lão cảm khái nói, đó là thật uy phong, ngươi không có trải qua không hiểu, khi đó, năm đời phụ trưởng một câu, nhân cảnh các đại học phủ, văn minh sư cường giả kia là mây từ đó tập. Năm đời phụ trưởng nói, hắn muốn chứng đạo, các đại học phủ đỉnh cấp văn minh sư nhau nhau, đến đây hộ đạo. Ngươi phải biết các đại phủ, kỳ thật vẫn là không lệ thuộc, ngươi để vạn phủ trưởng đi, lãnh đạo đại chu văn minh học phủ, người ta đại chu văn minh học phủ phủ trưởng phản ứng hắn sao? Hoàng lão trêu ghẹo nói, bất loạn côn đuổi đi hắn thế là tốt rồi. Nhưng năm đời phủ trưởng, đó là thật đem đại hạ văn minh học phủ dẫn tới đỉnh phong. Nhiếp lão yếu ớt nói, cũng đem nhiều thần văn nhất hệ dẫn tới tuyệt cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng lão bỗng nhiên có chút tiêu điều. Đúng vậy a, cũng đem nhiều thần văn nhất hệ đưa vào tuyệt cảnh. Một lời mà ra, tứ phương cùng theo. Từng vị nhiều thần văn nhất hệ cường giả, trèo non lội suối, không để ý trở ngại, nhao nhao đến đây vì hắn hộ đạo, lực chiến vô địch, đánh chết một vị vô địch, cuối cùng lại là rơi vào kết quả như vậy. Đỉnh phong tại hắn, xuống dốc cũng tại hắn. Nhiều thần văn nhất hệ từ năm đời về sau, liền triệt để suy sụp. Tô Vũ cũng là cảm xúc bành trướng, nhịn không được thấp giọng nói, nhiều thần văn nhất hệ đã từng huy hoàng như vậy, đánh chết qua vô địch, chứng minh con đường này cũng không phải là tuyệt lộ, vì sao? Vì sao muốn gặp đãi ngộ như thế? Hoàng lão có chút tinh thần sa sút nói, trách chính các ngươi, ai bảo các ngươi về sau cường giả càng ngày càng ít, theo cái này mấy chục năm, các ngươi nhất hệ cường giả dần dần vẫn là càng ngày càng ít, mấy năm trước, đại minh phủ vị kia nhật nguyệt sau khi ngã xuống, các ngươi nhiều thần văn nhất hệ, liền cái nhật nguyệt cũng bị mất. Nhiều thần văn nhất hệ 50 năm trước bị trọng thương, những năm này không người kế tục, còn sót lại mấy vị nhật nguyệt cũng lần lượt vẫn lạc. Bây giờ, mạnh nhất liền là Hồng Đàm. Hết lần này tới lần khác Hồng Đàm những năm này lại say mê nghiên cứu, nhiều thần văn nhất hệ không có gánh đỉnh nhân vật như là năm bè bảy mảng, dần dần liền không có thanh âm. Đến tiếp sau đản sinh cường giả, không có một người tấn cấp nhật nguyệt. Mà đơn thần văn nhất hệ, năm đó liền có mấy vị nhật nguyệt cảnh, năm đó một chút sơn hải cảnh, bây giờ cũng tấn cấp nhật nguyệt như mặt trời ban trưa. Có thể không áp chế các ngươi không có có không gian sinh tồn sao? Tô Vũ trầm mặc một hồi, chần chờ nói, lão sư, năm đó năm đời phụ trưởng chứng đạo, chẳng lẽ liền không có đơn thần văn nhất hệ cường giả vì hắn hộ đạo sao? Vì sao chết đều là nhiều thần văn nhất hệ cường giả? Có, nhưng là không nhiều. Hoàng lão giải thích nói, cái này không oán được người ta, năm đời người này tương đối ngạo khí, hắn cảm thấy đơn thần văn nhất hệ nhật nguyệt còn không bằng nhiều thần văn nhất hệ sơn hải, cũng đang cực lực mở rộng nhiều thần văn dung hợp mà không phải đơn thần văn chi đạo, cho nên cùng ngay lúc đó đơn thần văn nhất hệ cường giả quan hệ đều không phải quá tốt. Tô Vũ cười khổ. Xem ra vị này tăng sư tổ cũng là mũi bệnh lên trời nhân vật A. Chướng mắt người ta. Hiện tại tốt ngươi chướng mắt những người kia đều thành cường giả, liền khổ chúng ta những này hậu bối. Mấy chục năm trước tranh chấp Tô Vũ cũng lười đi nghiên cứu kỹ. Hắn hôm nay đối chuyện năm đó cũng hiểu biết càng ngày càng nhiều, nói tóm lại tính là nhân quả tuần hoàn đi. Bất quá Tô Vũ cũng biết năm đời chướng mắt đơn thần văn, chướng mắt về chướng mắt thật cũng không cố ý đi chèn ép cùng hiện tại vẫn còn có chút khác biệt. Hiện tại nếu là đơn thần văn nhất hệ không chèn ép nhiều thần văn, kỳ thật Tô Vũ cũng chưa nói tới cái gì oán niệm, mặc cho nhiều thần văn tự mình phát triển chính là nên tồn nên diệt đều là chính bọn hắn sự tình. Nhưng bây giờ, có một số việc so năm đó cần phải quá phận. Cùng hai vị lão nhân hàn huyên một hồi, Tô Vũ chuẩn bị tiến vào. Hoàng lão không khách khí nói, nếu không ngươi từ vạn thạch khu vực tiến vào, cũng miễn được bản thân đi. Tô Vũ cười khan nói, đừng, ta vẫn là thiên quân, từ thiên quân khu vực đi là được. Đừng làm rộn, ta mới thiên quân, mới không theo vạn thạch khu vực đi vào, đến tốn nhiều tiền, hơn nữa còn cần tích lũy 200 điểm công huân. Hắn mới không được, ta chính là thiên quân, hàng thật giá thật. Hoàng lão tức giận, nói, sớm một chút ra, luôn cảm thấy thua thiệt lớn, 100 điểm công huân, ngươi có thể đợi vài ngày, lần này chuẩn bị tu luyện bao lâu, thật chuẩn bị đột phá vạn thạch cảnh. Không. Tô Vũ lắc đầu nói, vạn thạch ta hiện tại cảm thấy còn chưa đủ, ta nghĩ lại mở ra một chút kiếu huyệt tu luyện một chút võ kỹ, không phải ta cảm thấy ta không có cách nào cùng những tên kia tranh phong. Nói, Tô Vũ nhìn về phía Hoàng lão nói, lão sư, ngài lần trước nói, tiến vào bí cảnh về sau kỳ thật chủ yếu chỗ tốt hay là cùng ý chí lực cùng thần văn có quan hệ, có thể lên lần ta cảm ứng một chút, không có phát hiện cái gì à? Tự mình lĩnh ngộ đi. Hoàng lão mới không nhắc nhở hắn, dặn dò, nguyên khí bí cảnh, chủ yếu ở chỗ nguyên chữ, nạp nguyên nhập thể, nạp nguyên quy nhất, ngươi nhìn vạn tộc nguyên bản, lĩnh ngộ thần văn, cùng nhìn thần văn lĩnh ngộ thần văn, kỳ thật đều một cái dạng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ý gì? Tô Vũ rơi vào trầm tư bên trong. Nhiếp lão liếc qua Hoàng lão, cũng là im lặng, ngươi dứt khoát nói thẳng tốt, làm thần thần đạo đạo. Gặp Tô Vũ còn đang suy nghĩ, Nhiếp lão yếu ớt nói, còn nghĩ gì thế, cái gọi là nguyên khí bí cảnh, chủ thể liền là một cái, nguyên, chữ, quan sát thần văn cùng quan sát ý chí chi văn đều như thế, không nhất định phải từ ý chí chi văn bên trong lĩnh ngộ. Kỳ thật liền là phục chế một cái, nguyên, chữ thần văn, đương nhiên, cái này là nhật nguyệt cảnh lưu lại, quá cường đại, ngươi kỳ thật còn không có tư cách đi lĩnh ngộ, lão hoàng cố ý lừa bịp ngươi thôi. Hoàng lão bất mãn nói, gọi thế nào lừa bịp hắn, đây chính là vĩnh hằng thần văn, tiểu tử này thật muốn phác họa ra một hai, cũng có thể được ích lợi vô cùng. Tô Vũ triệt để hết hy vọng. Quên đi thôi, ta cũng không thể phác họa ngoại tộc thần văn. Bất quá, vĩnh hằng thần văn a. Nếu là thật sự có thể sao chép được, đánh nát nó, cho ăn nuôi mình cái khác thần văn, có phải hay không hương vị không giống. Tự mình thần văn hội sẽ không thay đổi càng cường đại. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Tô Vũ nộp 100 điểm công huân, tiến vào bí cảnh. Hắn giờ phút này đã nghèo đinh đương vang lên. Vạn thạch trung hậu kỳ phá sơn ngưu tinh huyết 300 giọt cái khác, các loại tinh huyết 400 giọt long tàm tinh huyết của đằng không cảnh 10 giọt ngũ hành chủng tộc tinh huyết 10 tích. Trừ cái đó ra Tô Vũ còn mua điểm khác. Minh quang điểu tinh huyết cái này hắn cũng mua 100 giọt chủ yếu là vì tu luyện bề sau, lần nữa tịnh hóa khiếu huyệt lại ngoài định mức hoa 800 điểm công huân. Trước trước sau sau hoa xuống tới, tăng thêm vừa mới nộp 100 điểm công huân tiến vào bí cảnh. Thời khắc này Tô Vũ còn thừa lại 339 điểm công huân. Tối hôm qua hắn suy nghĩ còn có hơn 1.000 điểm, kết quả phát hiện không có mua minh quang điểu tinh huyết, lập tức lại tiêu xài một số lớn. Các loại tinh huyết hơn 800 tích. Tô Vũ cũng là không quan tâm, khai khiếu lại nói. Lại mở 24 cái khiếu huyệt toàn thân hắn khai khiếu tăng thêm khai nguyên cử khiếu cùng lôi nguyên đao một khiếu, tổng cộng khai khiếu 142 cái, do nguyên khí dự trữ lượng không thể so với tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp chênh lệch. Thiên giai đỉnh cấp công pháp cũng chỉ là khai khiếu 144 cái. Đương nhiên, lực bộc phát có thể có chút khác biệt, năng lực bay liên tục là tương đương. Chấm chấm chấm. Bí cảnh bên trong. Lần nữa tiến vào, Tô Vũ cũng coi như quen thuộc. Tiến vào 4 lần. Tháng trước số 1 đến tháng này số 1 vừa tốt một cái nguyệt. Lần này Tô Vũ đi xa một chút, qua mấy lần, hắn biết người ở nơi nào, ít nhất người mới tiến vào bình thường sẽ không đi nơi nào. Lần này, hắn còn phải mở ra thì quang tu luyện cũng không thể bị người phát hiện. Cách càng xa càng tốt. Tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, Tô Vũ đem mình đồ vật toàn bộ xuất ra, còn có một bộ phận ý chí chi văn. Quy củ cũ, trước khai khiếu. Thì quang nhất trọng phá sơn hải, khai khiếu 44 cái, trong đó 20 cái cùng, chiến thần quyết trùng hợp, nói rõ bị này khai sáng công pháp cường giả, rất có thể liền là dựa vào, chiến thần quyết làm cơ sở, sáng tạo ra môn công pháp này. Tô Vũ cần mở ra, liền làm mặt khác 24 cái. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, gặp không ai, xuất ra long tàm tinh huyết, đằng không cảnh, nhỏ số một giọt tiến vào thì quang ý chí chi văn bên trong. Sau một khắc tràng cảnh lại xuất hiện. Chấm chấm chấm. Mà giờ khắc này, bí cảnh bên ngoài. Trong phòng nhỏ, Hoàng lão cùng Nhiếp lão bỗng nhiên nhìn về phía cái kia đạo để cho người ta tiến vào môn hộ có chút chấn động một cái. Hoàng lão ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Nhiếp lão, hai người đồng thời gật đầu, sau một khắc một chiếc gương bày biện ra đến. Nguyên khí kính. Xem nguyên khí bí cảnh sử dụng. Giờ phút này bỗng nhiên hiện ra nguyên khí kính, hai người nhưng không phải là vì nhìn trộm Tô Vũ, vừa mới nguyên khí bí cảnh có chút dị thường. Nguyên khí kính vừa ra, trong đó trong nháy mắt hiện ra một cái to lớn vô cùng điểm sáng. Hoàng lão khẽ nhíu mày, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, tên tiểu tử khốn kiếp này, từ chỗ nào lấy được đồ chơi, là nhật nguyệt cảnh, hay là vĩnh hằng cảnh, thảo, đều quên căn dặn hắn, cường giả chọi nhau, nguyên chữ sẽ không bài xích hắn a, đừng cho hắn đập vụn. Nhìn thấy kia to lớn điểm sáng trong nháy mắt, hai người hiểu rõ. Tô Vũ tên tiểu hỗn đản này, ở bên trong mở ra một bản đẳng cấp cực cao công pháp truyền thừa. Hắn không phải là văn minh sư, mà là chiến giả đạo, bằng không xung đột càng lớn, văn minh sư ý chí bí cảnh, rất có thể sẽ cùng nguyên khí bí cảnh xung đột. Dính đến một chút, không gian trùng hợp chồng chất vấn đề. Nhiếp lão cũng là lau chán, giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ cùng rung động, hắn từ chỗ nào lấy được, đừng nói cho ta là Bạch Phong tặng, Bạch Phong tiểu tử này chính mình cũng không có a. Nói, nhiếp lão vung tay lên, bí cảnh phòng nhỏ đóng cửa. Ngoài cửa, một vị vừa mới chuẩn bị tiến đến học viên một mặt ngốc trệ, cùng hắn cùng đi nghiên cứu viên cũng là ngốc trệ một chút, tiếp lấy hô, lão hoàng, lão nhiếp các ngươi làm gì? Hôm nay không mở cửa, tâm tình khó chịu. Ta, vị này nghiên cứu viên muốn mắng người. Các ngươi nhằm vào ta. Đúng, liền là nhằm vào ngươi, không mở cửa thế nào, nghỉ ngơi một ngày không được, nghỉ không được, có năng lực ngươi liền mạnh mẽ xông tới. Ta, vị này nghiên cứu viên khí gần chết. Hắn a, trước mấy ngày lão tử dẫn người đến, các ngươi cũng tại nghỉ, ta suy nghĩ qua mấy ngày lại đến, hôm nay lại nghỉ, hai người các ngươi lão hộ đản quá mức a. Cái này rõ ràng nhằm vào ta. Các ngươi chờ lấy. Vị này nghiên cứu viên tức giận vô cùng, mang theo học sinh liền đi, lão tử đi cáo trạng đi. Cái này hay lão già hiện tại động một chút lại cho mình nghỉ, còn có thiên lý hay không? Chấm chấm chấm. Bí cảnh trong phòng nhỏ. Hoàng lão cùng nhiếp lão liếc nhau, nhìn nhìn lại nguyên khí trong kính to lớn điểm sáng, hai người đau đầu vô cùng. Hoàng lão bất đắc dĩ nói, ta nói, tiểu tử này liền là phiến phức căn nguyên, mỗi lần tới đều không có chuyện tốt, ta đều không nghĩ tới hắn còn có thứ này. Lần sau lại cho chúng ta mang một cái vĩnh hằng thần văn tới, đem nguyên khí bí cảnh cho nó bảo, ngươi nói làm sao bây giờ? Nhiếp lão cũng là bất đắc dĩ nói, chờ hắn ra nhắc nhở hắn một chút, đừng cho chúng ta chơi đùa lung tung, cũng không biết từ chỗ nào làm, tối thiểu là nhật nguyệt cảnh truyền thừa xuống công pháp, hắn nói muốn tu luyện võ kỹ, ta còn tưởng rằng là tu luyện phá thiên sát, hợp lấy là cái đồ chơi này. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng hai người kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền biết Tô Vũ tối thiểu nắm giữ một bản nhật nguyệt cảnh truyền thừa công pháp có lẽ càng mạnh. Thiên giai, khả năng cực lớn. Hoàng lão bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiểu tử này vừa mới mang theo một đống lớn đồ vật, ta giống như thấy được một bản nhìn quen mắt đồ chơi, hắn mang đồ chơi kia làm gì? Cái gì? Hồng Đàm thích nhất quyển kia thiếp mời. Sơn Hải Tâm U thiếp. Đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhiếp lão cùng hắn liếc nhau, một lát sau, hai người bỗng nhiên suy suy dưới đất thấp cười lên, tiếp lấy cười như điên. Hồng Đàm đục lỗ rồi. Khả năng quá lớn. Tô Vũ lấy được truyền thừa, rất có thể liền là kia thiếp mời bên trên. Về phần Hồng Đàm, nếu là hắn phát hiện, hai người dựng ngược đều được. Về phần Bạch Phong kia ngớ ngẩn, 100% không có phát hiện bằng không liền sẽ không bán. Tô Vũ gia hỏa này, cơ duyên quá mạnh. Hai người đều là người già thành tinh, trong chớp mắt liền đoán được rất nhiều thứ, Hồng Đàm tuyệt đối không có phát hiện, nếu không, thứ này sẽ không tùy ý cất đặt. Hai người cuồng tiếu một trận, Hoàng lão mừng rỡ không được, ta phải ghi lại, quay đầu nhìn thấy Hồng Đàm, nói thêm vài câu, khen hắn cái này thiếp mời viết thật tốt, thưởng thức mấy chục năm. Ha ha ha, không được, ta phải lại cười một hồi. Nhiếp lão cũng là cười không được, mở miệng nói, đừng, nói như vậy, Hồng Đàm biết có thể thẹn quá hóa giận đến tự bạo, chúng ta bị hắn xem như nơi chút giận cũng không tốt, về phần Tô Vũ tiểu tử này. Nhiếp lão suy nghĩ một chút nói, đều có các cơ duyên, bất quá nếu là thật sự chính là cái gì cường đại công pháp, được rồi, hắn cũng không làm chủ được, truyền thừa xuống vị kia, chưa hẳn liền không có ở đây, công khai không công khai, cũng không tới phiên Tô Vũ làm chủ. Hoàng lão gật gật đầu, là cái này lý. Vị này công pháp truyền thừa chưa hẳn liền vẫn là khả năng còn sống, loại sự tình này cũng không hiếm thấy, có chút thiên tài, cũng có cơ duyên như vậy. Loại công pháp này tốt nhất đừng nghĩ cách thật làm lớn chuyện, truyền thừa vị kia còn sống, vậy liền có trai để nhìn. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Năm đó, một vị thiên tài đạt được một bản thiên giai công pháp tự mình tu luyện coi như xong, về sau vì nhiều kiếm điểm công huân, trực tiếp cho nộp lên, muốn thu lấy một chút điểm công lao, trực tiếp công khai môn công pháp này. Không bao lâu, một vị Nhật Nguyệt tìm tới cửa, tự mình tu luyện kia không có việc gì, chuyển thừa tiếp liền là nhìn cái cơ duyên, có lẽ ngày sau còn có một phen kỳ ngộ. Kết quả ngươi cho công khai, đây chính là vị kia bí tu công pháp. Sư đồ tình cảm không có không nói, vị kia thiên tài còn bị phế đi kia bộ công pháp khiếu huyệt. Nghĩ đến nơi này, Hoàng lão suy nghĩ một chút nói, tiểu tử này đợi sẽ ra ngoài, nhắc nhở một chút, đừng mù truyền, không có chủ nhân đồng ý mù truyền bá, muốn mạng người. Hắn lại không ngốc. Nhiếp lão cười nói, yên tâm đi, bất quá nhắc nhở một chút cũng được, những tiểu tử này, từng cái đạt được những truyền thừa khác, cùng như làm tặc, sợ người khác biết, chúng ta nếu là trực tiếp điểm ra, ngươi nói, sắc mặt hắn có thể hay không nhìn rất đẹp. Hoàng lão ác thú vị địa nở nụ cười. Khẳng định nhìn rất đẹp. Tiểu tử này kích thích chúng ta nhiều lần như vậy, lần này chờ hắn ra cũng hào hào kích thích hắn một chút, hắn cũng muốn nhìn một chút tên kia quá sợ hãi dáng vẻ. Hai vị lão nhân lần nữa nở nụ cười, đóng lại nguyên khí kính. Văn minh sư, ai không có điểm cơ duyên? Hoặc là nói, cường giả đều có chút cơ duyên, đơn thuần trông cậy vào học phủ cung ứng, trở thành cường giả quá khó khăn. chờ hắn xuất quan, Bách Cường Bảng thật liền có trai để nhìn. Trong lòng hai người đều dâng lên ý nghĩ như vậy, tiểu tử này, thiên phú mạnh, cơ duyên tốt, liền hồng đám mấy chục năm cũng không phát hiện bí mật, tiểu tử này nắm bắt tới tay liền phát hiện đây không phải cơ duyên là cái gì. Thiên tài nghĩ trưởng thành, thiên phú không thiếu được, cố gắng không thiếu được, vận khí cũng không thiếu được. Ba phần thiên phú, ba phần cố gắng, bốn phần là vận khí. Giờ khắc này, hai vị lão nhân đều là như có điều suy nghĩ, nhiều thần văn nhất hệ nhận lấy tiểu tử này, không biết là phúc là họa. Luôn cảm thấy Hồng Đàm không về nữa, lần sau trở về, không chừng lớn bao nhiêu biến hóa. Chương 150, Ngũ Hành Văn Quyết. Bí cảnh bên trong. Giọt giọt tinh huyết không cần tiền giống như bị thôn phệ, chân, từng cái khiếu huyệt bị mở ra. 300 giọt tinh huyết cũng đều là vạn thạch trung hậu kỳ, hiệu quả cùng tiếp tục thời gian đều so vạn thạch sơ kỳ mạnh. Một cái, hai cái. Từng cái khiếu huyệt được thắp sáng. Cường thân quyết vận chuyển phía dưới, Tô Vũ nhục thân cũng tại cường hóa, nhục thể của hắn tuyệt đối so bình thường thiên quân cửu trọng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thiên quân đúc cơ, đúc liền là nhục thân cường độ. Áp dụng phá sơn ngưu tinh huyết cũng là bởi vì loại sinh vật này tinh huyết lại càng dễ cường hóa nhục thân, mà Tô Vũ dứt khoát liền là vận chuyển bọn chúng cường đại cơ sở, cường thân quyết. Một ngày một đêm. Đương Tô Vũ đem 24 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, phá sơn ngưu tinh huyết còn có không ít. Chấm chấm chấm. Toàn bộ mở ra. Tô Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Đệ nhất trọng mở ra so hắn tưởng tượng muốn dễ dàng không ít, chủ yếu vẫn là bởi vì ý chí chi văn. Lần này Tô Vũ rất rõ ràng cảm thụ đến ý chí chi văn tác dụng. Hắn tại khai khiếu thời điểm có cỗ hiểu rõ tại tâm cảm giác. Cần mở cái nào khiếu, ở đâu mở, như thế nào mở, giống như đã mở ra, hiện tại bị ngăn chặn, một lần nữa lại mở ra một lần. Ý chí chi văn liền là có loại hiệu quả này. Tô Vũ đứng dậy thử một cái liên quan khiếu huyệt. 44 mai khiếu huyệt sáng lên. Mới mở ra 24 mai khiếu huyệt, nguyên khí có chút không quá thông thuận, Tô Vũ cũng nhiều. Đợi chút nữa dùng minh quang điều tinh huyết rửa sạch một chút là được. Phá. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, hai chân khiếu huyệt mở ra, một thối tiên ra. Ầm. Nguyên khí nổ tung, đi thành nguyên khí vòng xoáy. Nhanh. Tô Vũ chỉ có một cái cảm thụ, ra chân cực nhanh. Huyễn ảnh. Một thối tiên ra, nguyên khí đều nổ tung, không trung chỉ có một đạo tàn ảnh lưu lại. Thật nhanh. Tô Vũ kinh ngạc, tiếp lấy chân phải dùng sức bật lên mà lên. Thoáng một cái, nhảy cực cao. Giữa không trung, Tô Vũ dưới chân nguyên khí bộc phát, thế mà ngắn ngủi lơ lửng, lại là một thối tiên ra, tàn ảnh lại xuất hiện. Ầm ầm. Nguyên khí nổ bể ra. Tô Vũ như là vừa học biết đi đường hài đồng, vui vẻ vạn phần, đạp không mà lên, không ngừng ra chân, một lần lại một lần, nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn toàn. Thật mạnh. Tô Vũ không có đối thủ, nhưng hắn mình có thể cảm thụ ra, rất mạnh. Hiện tại Trịnh Vân Huy ở trước mặt hắn, Tô Vũ cảm thấy tự mình một chân có thể rút bạo hắn. Tốc độ cũng rất nhanh. Chân nguyên khí bộc phát, Tô Vũ rơi xuống đất, thân ảnh vọt tới, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Phá sơn hải. Tô Vũ thì thào một tiếng, danh tự mặc dù rất ngu ngốc nhưng vũ khí này thật dùng tốt. Chân ra trong nháy mắt thậm chí xuất hiện một chút huyễn ảnh quấy nhiễu. Thời khắc này Tô Vũ còn không có phát hiện khác hiệu quả, nếu là thật sự có địch nhân ở trước mặt hắn, Tô Vũ ra chân trong nháy mắt đối phương thậm chí cảm nhận được thời gian trôi qua, chung quanh tràng cảnh cấp tốc biến ảo tình huống. Thật sự sảng khoái. Tô Vũ lúc này rốt cuộc không che giấu được kích động, đạp đất đằng không, nhảy vọt. Ra chân. Tiếng nổ đùng đoảng một tiếng tiếp lấy một tiếng. Qua không biết bao lâu, Tô Vũ kiềm chế lại kích động, hít sâu một hơi, nhìn trước còn lại những cái kia tinh huyết. Phá sơn hải mở ra, tiếp xuống, Tô Vũ không định tu luyện thức thứ hai. Hắn chuẩn bị nuốt ngũ hành chủng tộc tinh huyết, nhìn xem có thể hay không đem ngũ hành chủng tộc ý chí lực tu luyện pháp lấy ra, nếu là cần khai khiếu, có lẽ còn lại phá sơn ngưu tinh huyết, còn có thể giúp hắn mở ra một chút khiếu huyệt. 10 giọt ngũ hành chủng tộc tinh huyết có thể mở ra đồ sách, lại mở ra một lần công pháp vận hành. Chỉ cần công pháp vận hành, Tô Vũ liền có thể biết như thế nào mở ra khiếu huyệt tu luyện. Không có ngũ hành chủng tộc tinh huyết, hắn có thể trực tiếp khai khiếu tu luyện loại công pháp này. Cường thân quyết, Tô Vũ kỳ thật cũng chuẩn bị tự mình khai khiếu tu luyện, nhưng cường thân quyết cần mở ra khiếu huyệt nhiều lắm, nhiều như vậy phá sơn ngưu tinh huyết có lẽ đều không đủ hắn mở ra, cường thân quyết cần có khiếu huyệt. Nhân thể khiếu huyệt quá thần bí, nhiều lắm. Giờ khắc này Tô Vũ không khỏi không cảm khái, thật nhiều lắm. Các loại công pháp khiếu huyệt cho dù có trùng hợp, hắn cũng đang không ngừng phát hiện mới khiếu huyệt. Nhân thể đến cùng có thể mở ra nhiều ít khiếu huyệt. Nếu là toàn bộ mở ra, kia đại biểu về sau tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều không cần lại đi khai khiếu, trực tiếp tu luyện là được. Chỉ là ta hiện tại phát hiện khiếu huyệt liền có hơn 200 cái. Tô Vũ hít sâu một hơi, hắn thật muốn đem toàn thân tất cả khiếu huyệt toàn bộ mở ra, kể từ đó, bất kỳ cái gì một môn vạn tộc công pháp chỉ cần hắn vận chuyển một lần, liền biết vận dụng những cái kia khiếu huyệt, lần sau không có tinh huyết, không có đồ sách, hắn cũng có thể trực tiếp tu luyện. Khiếu huyệt càng nhiều, nguyên khí dự trữ càng nhiều, chiến đấu cũng càng bền bỉ. Lực bộc phát mạnh hơn, năng lực ứng biến càng mạnh. Toàn thân cao thấp đều có thể trở thành sát khí. Chấm chấm chấm. Không có suy nghĩ tiếp, Tô Vũ rất nhanh nuốt một giọt ngũ hành tinh huyết. Đồ sách chấn động một cái. Sau một khắc, Tô Vũ có chút vui vẻ, mở ra. Mình bị ngũ hành chủng tộc giết qua. Hắn giờ phút này rất vui vẻ mình bị ngũ hành chủng tộc giết qua, cảm tạ đi qua, cảm tạ năm đó giết ta tri ân. Các ngươi không giết ta, ta còn không có cách nào mở ra đồ sách. Tạ ơn. Thủy linh tộc vạn thạch nhị trọng. Chủng tộc kỹ năng, hóa thủy, tinh huyết mở ra, phụ nước tinh huyết mở ra. Cơ sở văn quyết thủy hành quyết tinh huyết mở ra. Tô Vũ hơi chấn động một chút. Nhìn thấy mới mở ra giao diện, hắn phát hiện lớn nhất một điểm khác biệt, một chữ khác biệt. Cơ sở nguyên quyết, cơ sở văn quyết. Phải biết, dù là phệ hồn trùng, phệ hồn quyết cũng là cơ sở nguyên quyết. Nhưng thủy linh tộc lại là cơ sở văn quyết. Văn minh sư tu luyện công pháp. Tô Vũ vui mừng quá đỗi. Thật là, thủy tộc thế mà trực tiếp tu luyện liền là văn quyết cùng nhân tộc vạn văn kinh cùng loại. Mấu chốt là, nhân tộc vạn văn kinh phải đợi đằng không về sau mới có thể tu luyện. Tô Vũ vui mừng, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thôn phệ cái khác ngũ hành chủng tộc tinh huyết. Kim linh tộc vạn thạch tam trọng. Chủng tộc kỹ năng, hóa binh, tinh huyết mở ra, phụ kim, tinh huyết mở ra. Cơ sở văn quyết, kim hành quyết, tinh huyết mở ra. Sau đó Tô Vũ lại thôn phệ cái khác mấy giọt tinh huyết. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành pháp quyết toàn bộ xuất hiện. Thử nhìn một chút hiệu quả. Tô Vũ vui vẻ phía dưới, không kịp chờ đợi muốn thử xem hiệu quả. Thật có thể tu luyện ý chí lực sao? Chủ động đi tu luyện, đi mạnh lên. Thôn phệ một giọt nước người tinh huyết, mở ra thủy hành quyết. Tô Vũ vốn cho là sẽ mở ra khiếu huyệt, nhưng sau một khắc hắn ngây ngẩn cả người. Không phải khiếu huyệt. Ngay một khắc này của hắn ý chí hải giống như có một chút biến hóa. Giống như biến có thể chủ động hô hấp đồng dạng. Đúng vậy, hô hấp. Không, ý chí hải cũng có khiếu huyệt. Giờ khắc này Tô Vũ triệt để sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới ý chí hải tồn tại khiếu huyệt. Giờ khắc này ý chí hải tại khai khiếu, mở ra một chút khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt đang hấp thu một chút đặc thù năng lượng, cũng không phải là nguyên khí. Tô Vũ cẩn thận cảm ứng một chút. 36 cái. Ý chí hải giờ phút này giống như thành tổ ong, xuất hiện 36 cái nhỏ vòng xoáy. Một cỗ đặc thù lực lượng cùng mảnh vỡ thất tương tự lực lượng hướng hắn ý chí hải tràn vào. Ý chí lực tại tăng cường. Sau một khắc Tô Vũ đột nhiên mắng to một tiếng. Thảo. Hắn thuận năng lượng nơi phát ra nhìn một chút, không thể không mắng chửi người, hắn để xuống đất một bản ý chí chi văn, vừa mới còn có không ít ý chí lực bám vào, giờ phút này bỗng nhiên hết rồi. Thảo, đây là hấp thu ý chí lực. Tô Vũ một mặt đau lòng. Thứ này, cho dù là đằng không biết, tế phẩm, hiệu quả bình thường, cũng giá trị trăm điểm công huân A, chính mình mới nhìn một lần, phía trên bám vào ý chí lực thế mà bị hắn hấp thu. Cái này, đúng, mảnh vỡ thất. Tô Vũ bỗng nhiên giật mình, hắn nhớ tới một cái tu luyện nơi tốt, mảnh vỡ thất. Bên kia loại này tán loạn ý chí lực một đống lớn. Có hay không có thể hấp thu tu luyện? Còn có, dùng tinh huyết có thể tu luyện sao? Tô Vũ không quá chắc chắn, thôn phệ một giọt phá sơn ngưu tinh huyết thử nghiệm mở ra ý chí hải khiếu huyệt, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Không được, chỉ có thể dùng ý chí lực mở ra ý chí hải khiếu huyệt. Tô Vũ có phán đoán. Nói như vậy, ngoại trừ ngũ hành chủng tộc tinh huyết bên ngoài, hắn muốn mở ra loại này cơ sở văn quyết khiếu huyệt chỉ có thể dùng ý chí lực. Nói như vậy, vạn văn kinh kỳ thật mở ra cũng là ý chí hải khiếu huyệt. Cho nên có thể chủ động hấp thu ý chí lực tăng lên tự mình. Sau đó Tô Vũ lần lượt mở ra một chút cái khác bốn loại chủng tộc văn quyết. Tô Vũ ánh mắt sáng như tuyết, năm loại khác biệt công pháp, mỗi loại đều là khai khiếu 36 cái. Mở ý chí hải chi khiếu. Tổng cộng khai khiếu 180 cái. Không có trọng hợp. Năm loại pháp quyết lại là cho Tô Vũ một loại cảm giác, cái này năm loại pháp quyết các thành tuần hoàn, vừa vặn rất tốt, giống có thể khép lại. Như là một bộ công pháp 5 cấp độ. Bộ phận khiếu huyệt hình thành một cái tuần hoàn, cuối cùng có thể tương hợp. Nếu là văn quyết cùng nguyên quyết giống nhau, nói như vậy, ta chẳng phải là thu được một loại khai khiếu 180 cái ý chí chi lực tu luyện công pháp. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Thật hay giả? Vạn văn kinh có thể mở nhiều ít ý chí hải khiếu huyệt. Cái này hắn không biết, quay đầu có thể hỏi một chút Bạch Phong. Không, ra đi hỏi một chút hai vị lão sư cũng có thể biết, học phủ văn minh sư tu luyện cơ hồ đều là vạn văn kinh. Bất quá năm bộ công pháp hợp nhất chỉ sợ không dễ dàng. Khai khiếu 180 cái càng là thiên phương dạ đàm. Có thể mở 36 cái, có thể để cho ta chủ động thu nạp ý chí lực tu luyện, thế là tốt rồi. Lúc này Tô Vũ chỉ cảm thấy kinh hỉ không ngừng. Mặc dù ngoại trừ ngũ hành chủng tộc tinh huyết bên ngoài, cái khác tinh huyết không có biện pháp giúp trợ hắn mở ra ý chí hải khiếu huyệt, Tô Vũ cũng không phải quá để ý. Sau khi trở về, hắn biết như thế nào khai khiếu, dùng mảnh vỡ trong phòng năng lượng chậm rãi mài mở chính là 36 cái khiếu huyệt tại mảnh vỡ thất, 3 ngày mở ra một cái có đủ hay không? Nhiều nhất 3 tháng, hắn liền có thể tu luyện cái này ý chí lực công pháp, nếu là có thể lại mua sắm một chút ngũ hành chủng tộc tinh huyết, cái tốc độ này sẽ còn tăng nhiều. Mảnh vỡ thất nơi tốt a. Lúc này, Tô Vũ không khỏi không cảm khái, hắn phát hiện tự mình trước đó xem thường mảnh vỡ thất. Mà lại cái này chỉ là chúng ta trung tâm nghiên cứu mảnh vỡ thất, ta nghe nói tàng thư các cũng có nơi này, cái này tàng thư các tuyệt đối không thể mất đi, nếu không ta muốn đi vào cũng khó khăn. Hiện tại là sư bá trưởng không còn tốt, một khi đổi người, người khác nói không chừng cũng không cho hắn Tô Vũ đi vào. Trong tàng thư các vứt bỏ vạn tộc nguyên bản, nhưng so sánh trung tâm nghiên cứu nhiều nhiều. Nơi đó, hỗn loạn ý chí lực nhất định càng nhiều. Không biết học phủ những người khác có phải hay không cũng dạng này tu luyện. Tô Vũ trong lòng phán đoán một chút, khả năng rất lớn. Vạn văn kinh, nếu là cũng có thể chủ động thu nạp ý chí lực tu luyện, mảnh vỡ kia thất, nhưng thật ra là bảo địa, tàng thư các mảnh vỡ thất, nhìn chằm chằm người nhất định sẽ không thiếu. Trước đó Tô Vũ cảm thấy những người khác cướp đoạt tàng thư các vì những cái kia vạn tộc nguyên bản. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tàng thư các mảnh vỡ thất cũng là trọng yếu tu luyện bảo địa. Không, học phủ khả năng còn có một chỗ tràn ngập ý chí lực bí cảnh. Tô Vũ trong lòng nỉ non. Đây chính là học phủ chỗ tốt. Ngươi tại ngoại giới hỗn có thể có dạng này bí cảnh sao? Có thể có mảnh vỡ thất sao? Cũng không thể có. Chỉ có tại học phủ, ngươi mới có thể có cơ sẽ hưởng thụ đến những này bảo địa, bí địa. Chỉ có tại học phủ, ngươi mới có thể tốn hao nhỏ trả giá thật nhỏ, tiến vào bí cảnh tu luyện, ngoại nhân muốn tiến vào, nằm mơ. Dù là chiến tranh học phủ bên kia, muốn mượn dùng nguyên khí bí cảnh, cũng phải nỗ lực cao đại giới. Cho nên, đến cầm quyền. Tô Vũ nói thầm một tiếng. Không nắm quyền, ngươi cũng không có cơ hội đi vào. Bí cảnh nếu như cái chăn thần văn nhất hệ trưởng khống, đối phương khả năng lấy vô số lý do cự tuyệt ngươi tiến vào. Tô Vũ không biết ý chí lực bí cảnh, học phủ hoàn toàn chính xác có, mỗi lần mở ra đều phải tốn hao lớn đại giới. Mà Chu Minh Nhân từng cùng Vạn Thiên Thánh tranh luận qua, Ngô Nguyệt Hoa vì thế thậm chí cùng Chu Minh Nhân trở mặt tại chỗ. Chu Minh Nhân muốn mở ra loại này cao cấp bí cảnh có thể, nhưng là cần để cho nàng người miễn phí tiến vào, nàng không ra tiền. Sau đó Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa. Ngũ hành pháp quyết trước mắt không có cách nào tu luyện. Còn lại tinh huyết không tính quá nhiều, Tô Vũ trầm tư một trận, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định dùng tới mở lôi nguyên đao khiếu huyệt. Lôi nguyên đao tổng cộng 40 cái khiếu huyệt trọng hợp không ít, còn có cửu khiếu thuộc về khai nguyên cửu khiếu, cuối cùng cần Tô Vũ lần nữa mở ra không nhiều, chỉ có 11 cái khiếu huyệt cần Tô Vũ mở ra. Mở ra cái này 11 cái khiếu huyệt, Tô Vũ tổng cộng mở ra khiếu huyệt tăng thêm khai nguyên cửu khiếu, liền đạt đến 153 cái. Luận nguyên khí thâm hậu độ, hắn vừa vặn cùng tu luyện thiên giai đỉnh cấp công pháp người tương đương. Bởi vì đối phương khai khiếu 144 cái, tăng thêm khai nguyên cửu khiếu cũng là 153 cái. Song phương nguyên khí dự trữ tương đương, bất quá đối phương 144 cái khiếu huyệt thành hệ thống, lực bộc phát hội mạnh hơn Tô Vũ không ít. Tô Vũ chiến thần quyết chỉ có thể bộc phát 108 cái khiếu huyệt lực lượng. 11 cái khiếu huyệt còn lại tinh huyết cũng đủ rồi. Tô Vũ cũng nghiêm túc, lập tức bắt đầu tiếp tục tu luyện. Số 2 ban đêm. Tô Vũ tiến vào bí cảnh đã vượt qua một ngày. Mà nguyên khí bí cảnh trọn vẹn đóng lại một ngày. Có nghiên cứu viên đã đi cáo trạng, đương nhiên, không người để ý tới chính là nghỉ ngơi một ngày quá bình thường sự tình. Đổi một ngày lại đi chính là có lẽ là bí cảnh cần giữ gìn, có lẽ là bí cảnh xảy ra chút vấn đề, dù sao có khán thủ giả đang trông nom, có thể là đang sửa chữa, chờ mấy ngày không tính là gì. Dưỡng tính viên. Hạ Hổ Vưu đánh một cái Tô Vũ thông tin, đây là hắn lần thứ 10 bấm. Không người nghe. Gia hỏa này, đi bí cảnh. Hạ Hổ Vưu biết Tô Vũ khẳng định đi bí cảnh. Mà nguyên khí bí cảnh từ hôm qua bắt đầu, đến bây giờ một mực tại quan bế, Hạ Hổ Vưu không được không suy nghĩ nhiều một chút. Gia hỏa này nhất định tại nguyên khí bí cảnh bên trong, hiện tại nguyên khí bí cảnh bị phong bế, nói như vậy, hắn ở bên trong chờ đợi một ngày, không phải là bởi vì hắn, bí cảnh mới quan bế à. Trịnh Vân Huy ngày mai sẽ phải khiêu chiến Bách Cường bảng học viên, gia hỏa này ngày mai sẽ ra ngoài sao? Hạ Hổ Vũ hơi kinh ngạc tại Tô Vũ tại bí cảnh bên trong dừng lại thời gian, lại có chút chờ mong Tô Vũ đuổi mau ra đây. Ngày mai là tân sinh lần thứ nhất khiêu chiến Bách Cường bảng học viên, rất nhiều người đều đang đợi lấy xem náo nhiệt. Tô Vũ gia hỏa này không xuất quan, còn là có chút tiếc nuối. Gia hỏa này chỉ sợ có khả năng thiên quân thất trọng. Hạ Hổ Vũ lẩm bẩm một tiếng, thậm chí càng mạnh. Mà thần văn có lẽ cũng không chỉ 3-4 mai. Thật muộn luận thực lực, lần này tân sinh, mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng một tiếng vạn minh trạch có khả năng, Hồ Thu Sinh, đại khái suất không phải Tô Vũ đối thủ, về phần giả danh chấn, Hạ Hổ Vũ chửi nhỏ một tiếng. Lão tử đều không có hắn tư liệu. Mấy người kia, đúng là có người này, thế nhưng là, hoàn toàn không hợp, mấy tên kia tư liệu hắn đều có, nào có mạnh như vậy, thần bí như vậy. Làm không tốt liền là vạn phủ trưởng làm ra đồ chơi. Hạ Hổ Vũ không suy nghĩ thêm nữa, luôn cảm thấy mấy tên kia rất thần bí, hắn đều không muốn đem bọn hắn tính ở trong đó. Tân sinh bên trong, theo Hạ Hổ Vũ, mạnh nhất hẳn là Vạn Minh Trạch. Gia hỏa này, rất có thiên phú, cũng rất mạnh, ẩn tàng cũng sâu. Sắp xếp thứ hai, trước đó hẳn là Hồ Thu Sinh, lão Hồ liền là làm tính toán xuất thân, hắn cháu trai hẳn là gần giống như hắn, cũng ẩn giấu đi không ít. Về phần Trịnh Vân Huy, lần trước thắng Tô Vũ, lại là lão sư. Hiện tại, khó nói. Tô Vũ tên kia tại tự mình cái này mua tiếp cận 2 vạn điểm công huân tài nguyên, Hạ Hổ Vũ vậy mới không tin Tô Vũ không trở nên mạnh mẽ. 2 vạn điểm công huân. Trừ bỏ ý chí chi văn, Tô Vũ chỉ là mua sắm tinh huyết đều bỏ ra hơn 1 vạn công huân. Vạn Minh Trạch, Tô Vũ, Hồ Thu Sinh, Trịnh Vân Huy, Hạ Thiền, Trịnh Hoành, Triệu Thế Kỳ. Hạ Hổ Vũ cho lần này tân sinh, đẩy cái tên. Về phần Tô Mộng cùng Trương Hào, cùng Triệu Thế Kỳ đại khái tại sàn sàn với nhau. Nếu là tính đến tự mình, lần này tân sinh, thật sự có khả năng hiện tại liền xào ngọn nguồn Bách Cường Bảng, đem xếp hạng dựa vào sau 10 người, đều cho dồn xuống đi. Bách Cường Bảng cũng không phải một năm tích lũy. 18 tuổi nhập học, 30 tuổi sau hạ bảng. 12 giới học viên. Ngoại trừ những cái kia đột phá đằng không, còn lại cường giả, đều ở nơi này. Tân sinh nhập học trực tiếp đem cuối cùng 10 người chen đi ra, cái này tại những năm qua là không thể nào xuất hiện. Đại hạn chiến tranh học phủ, Long Võ học phủ, Cửu Thiên học phủ, những này học phủ, năm nay cũng không ít thiên tài. Nhất là đại hạn chiến tranh học phủ bên kia, ra một cái yêu nghiệt. Hạ Hổ Vũ phân tích tự mình thu tập được tình báo, năm nay đi chiến giả đạo yêu nghiệt cũng không ít, đương nhiên, không có văn minh học phủ bên này nhiều chính là. Những năm qua hai phủ chi tranh, đều là văn minh học phủ bị ngược, năm nay nếu là còn có so đấu, Trịnh phủ trưởng đại khái đến khóc. Lần này, bởi vì vạn tộc học viện mở ra, rất nhiều yêu nghiệt đều chạy tới văn minh học phủ. Tỷ như lão Trịnh nhà Trịnh Vân Huy, Triệu gia Triệu Thế Kỳ. Những người này, dựa theo những năm qua lệ cũ, đều nên tiến chiến tranh học phủ. Mà Vạn Minh Trạch mấy người, đều nên nhập cầu tác cảnh. Hạ Hổ Vũ suy nghĩ miên man, lần nữa nghĩ đến Tô Vũ, gia hỏa này, không có gia thế, không có bối cảnh, thiên phú mạnh, ngược lại là tự mình cần lôi kéo tốt mục tiêu. Ngọc Văn Đường ca sắp trở về rồi, hắn vừa về đến, ta cũng phải tranh một chút mới được. Không tranh liền từ bỏ, nhưng không phù hợp hắn mong muốn. Dù sao cũng là gia gia cùng lão cha truyền xuống gia nghiệp, mặc dù đều họ Hạ, thật là truyền cho Hạ Ngọc Văn, hắn Hạ Hổ Vũ cũng không vui. Tô Vũ, Bạch Phong. Nói thầm một trận, Hạ Hổ Vũ chậm rãi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, ý chí lực ba động không ngừng. Bốn phía, từng quyển vỡ vụn ý chí chi văn, tràn lan lấy ý chí lực. Cường giả vô địch cháu trai. Đại hạ phủ chủ nhi tử. Không có chút vốn bản còn gọi đời thứ hai. Thiên quân vạn thạch cảnh tu luyện văn quyết người khác không có. Hạ gia thật là có một bản. Đương nhiên khai khiếu không nhiều. 18 cái đặt tại nguyên quyết phạm vi bên trong. Đó chính là rác rưởi. Nhưng để ở văn quyết bên trong. Hay là thiên quân vạn thạch cảnh văn minh sư bên trong. Đó chính là trí bảo. Cái đồ chơi này Hạ Thiền cũng không cho học. Chỉ truyền dòng chính. Không phải bình thường dòng chính. Phủ chủ người thừa kế mới được. Chính là vì để phủ chủ người thừa kế sớm mạnh lên, kéo ra chênh lệch miễn đến không cách nào chấn áp cùng thế hệ. Hạ Hổ Vũ Mỹ tư tư đi ngủ. Ý chí lực không ngừng cường hóa. Mơ hồ trong đó, có chút tràn ra dấu hiệu. Ngày xưa, Bạch Phong từng nói, ý chí hải liền là cái bình, ý chí lực chứa đầy một ngày, tràn ra tới một ngày, liền là đằng không thời điểm. Có ít người, kẹt tại miệng bình cả một đời, đều không có cách nào tràn ra. Có ít người, nhập học nửa năm liền có thể đằng không. Đại Chu phủ thiên tài, trong nhà cường giả nhiều, nhưng muốn nói cường giả còn có thể so ra mà vượt đại hạ phủ hạ gia. Hạ Long võ bế quan gia, hạ gia đó chính là hai vị vô địch cảnh. Ngoại trừ gia gia, lão cha, hắn hạ gia còn có một vị không muốn người biết nhật nguyệt cảnh đâu, cái kia vị nhị gia gia, ai biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chấm chấm chấm. Ngay tại Hạ Hổ Vũ ngủ giờ khắc này, giữa không trung một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Vạn Thiên Thánh chuẩn bị tìm đến Tô Vũ. Kết quả phát hiện tiểu tử này không tại dưỡng tính viên, giống như cũng không tại trung tâm nghiên cứu, nói như vậy là tiến vào bí cảnh. Học phủ bên trong, hắn không có cách nào trực tiếp dò xét đi vào, cũng liền những cái kia vĩnh hằng thần văn hình thành bí cảnh. Hạ Hổ Vưu. Vạn Thiên Thánh liếc qua phía dưới tầng lầu, cười cười, ngược lại không cùng phụ thân ngươi học cùng cái tên mập mạp kia học có điểm giống. Lắc đầu, lười nhắc quản hắn. Hạ Gia Lượng cực phân hóa, đần đần chết, gian hiếp chết. Tô Vũ đã không tại, hắn cũng lười lại lưu thân ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt biến mất. Chấm chấm chấm. Số 3, rạng sáng 3 giờ nhiều. Tô Vũ đi ra bí cảnh. Toàn thân cao thấp 153 cái khiếu huyệt mở ra. Đồ sách lại mở ra hơn 30 trang. Bây giờ Tô Vũ, đồ sách tổng cộng mở ra hơn 80 trang, có chút giao diện hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều, thăm thì thăm. Mình bây giờ cũng không có vốn liếng, mỗi loại công pháp thiên phú kỹ đều thử một chút. Cần phải bỏ tiền. Không sai biệt lắm là được rồi. Thiên quân cửu trọng nhục thân cường đại, nắm giữ thiên giai trung cấp võ kỹ, Tô Vũ cảm thấy đem tự mình đặt tại chiến tranh học phủ, vậy cũng có nắm chắc trực tiếp giết vào vạn thạch bảng, đều không cần ý chí lực cùng thần văn. Bách cường bảng. Tô Vũ thở hắt ra, khiếu huyệt quang mang toàn bộ thu liễm, đi ra bí cảnh. Trong phòng nhỏ, Hoàng lão lần này cũng dứt khoát, ta giúp ngươi phong ấn một chút. Lời đến khóe miệng, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn a, ngươi làm sao không nguyên khí tiết ra ngoài rồi? Hắn nhìn một chút Tô Vũ, Tô Vũ cũng nhìn xem hắn, cười. Sóng không sóng. Ta âm, chữ thần văn mình có thể phong ấn, ngươi có phục hay không? Còn muốn dùng bài này. Hoàng lão sắc mặt cứng ngắc rất nhanh, khôi phục bình tĩnh, cười nói, chẳng lẽ là Sơn Hải Tâm U Thiếp bên trong cuốn vũ kỹ kia có che lấp hiệu quả kia cũng không tệ, không hổ là thiên giai võ kỹ, ta đều không nhìn ra manh mối gì. Tô Vũ trong lòng kinh hãi. Sắc mặt có chút biến hóa, miễn cưỡng nói, lão sư nói cái gì, ta không hiểu. Hoàng lão bình tĩnh nói, cái này có cái gì, vài thập niên trước, Hồng Đàm viết xuống cái này, Sơn Hải Tâm U Thiếp thời điểm, ta liền biết tích chứa trong đó lấy một bản võ kỹ, lười nhắc muốn thôi, nếu không, đã sớm muốn tới, còn có thể đến phiên ngươi tới tu luyện. Hoàng lão cười nhạt nói, chúng ta đời này người, giảng, chính là cái tự do tự tại, không phải là của mình đồ vật, lười đi muốn, một bản thiên giai võ kỹ thôi, ha ha, ngươi sẽ không cho là ta không có a? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ ngốc trệ, ta đi. Ngài thật biết a? Thật là lớn độ, thiên giai võ kỹ đều không cần. Kia sư tổ ta biết sao? Hắn. Hoàng lão khinh bỉ nói, hắn đương nhiên không biết, chớ nhìn hắn thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng muốn nói sức quan sát, hắn kém xa ta, đúng, vũ kỹ này, là thiên giai cái nào giai đoạn? Trung cấp, cấp cao nhất, cái chủng loại kia, khai khiếu 132 cái. Tô Vũ trả lời trung thực. Người ta đã sớm biết có công pháp, hay là thiên giai, tự mình còn giấu giếm cái gì? Hắn còn tưởng rằng, ngoại trừ tự mình cùng toan nghe, không có người biết đâu. Thật là rộng lượng. Giờ khắc này, Tô Vũ đều có chút bội phục, đây chính là cường giả vô địch lưu lại, cái này đều không thèm để ý, cao nhân a. Hoàng lão sờ lên cằm, nắm vút dâu ri ơ, kéo xuống một cây, hời hợt thổi ra dâu ri ơ. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngọa tào, thiên giai trung cấp cấp cao nhất công pháp. Lợi hại như vậy. Lão tử vài thập niên trước thật phát hiện còn có phần của ngươi. Một bên, Nhiếp lão nín cười, không thể cười. Cười, vậy liền đánh lão hoàng mặt, nhiều xấu hổ. Hoàng lão miễn cưỡng bảo trì mặt ngoài trấn định, cười nói, vẫn được, bất quá ta nhắc nhở ngươi, lần sau đừng thứ đồ gì đều hướng bí cảnh mang, biết sao, dễ dàng xảy ra vấn đề, nhất là vĩnh hằng thần văn, một khi mang vào, lẫn nhau xung đột, ngươi nổ bí cảnh, ta cho ngươi biết, đem sư tổ ngươi bán đều không thường nổi. Tô Vũ xấu hổ. Ta nào có. Không đúng, ta khả năng thật có một viên vĩnh hằng thần văn, không đúng, nhân tộc không có chân chính vĩnh hằng cảnh văn minh sư, cũng không có nhân tộc vĩnh hằng thần văn, Tô Vũ trong lòng thầm nhủ, ta cũng không biết đồ sách đến cùng tính là gì. Đã hoàng lão biết Tô Vũ cũng không cách nào nói cái gì, có chút xấu hổ, không có lên tiếng âm thanh. Hoàng lão cười cười, chậm quá mức, lại nói, vậy ngươi lần này đã luyện thành sao? Đệ nhất trọng thành công. Vẫn được. Hoàng lão bình tĩnh gật đầu, lần này thật bình tĩnh, chờ đợi hơn một ngày, bình thường. Trở về đi, vì ngươi, cái tên này, bí cảnh đều nhốt một ngày, ngươi tháng này không cho phép trở lại. Tô Vũ nghe xong lúc này mới chợt hiểu. Ta nói tu luyện một ngày, cũng không thấy người đến, nguyên lai bị quan bế. Tạ ơn hai vị lão sư. Tô Vũ có chút cảm kích, lúc này mới phát giác được văn minh học phủ, chân chính có điểm truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc dáng vẻ. Lão sư có lão sư phong độ cùng rộng lượng. Trông coi bí cảnh hai vị này lão sư, hắn thấy, so với cái kia đơn thần văn nhất hệ cường giả đáng tin cậy nhiều, đương nhiên, cảm giác so sư phụ của mình đều đáng tin hơn một chút. Trước khi đi, Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, lão sư, vạn văn kinh khai khiếu nhiều ít a? Vạn Văn Kinh, đầu óc chậm chạp. Hoàng lão tùy ý nói, kia là Văn Minh sư công pháp, chúng ta Văn Minh sư cùng chiến giả tu luyện hay là có chênh lệch, mở không phải khiếu huyệt là thần khiếu, đương nhiên, đối ngươi mà nói, có thể lý giải thành đồng dạng đồ vật, nhưng là trên thực tế, rất phức tạp, là ý chí hải có liên quan thần khiếu, về sau ngươi liền đã hiểu. Tô Vũ gật gật đầu, vẫn như cũ hiếu kỳ nói, kia cùng chiến thần quyết đồng dạng cũng chia đẳng cấp sao? Đương nhiên, phân cấp không sai biệt lắm, nhưng là liền chữ nhật binh, đồng dạng văn binh liền là luận võ binh đáng tiền, gấp 10 chênh lệch, đồng dạng hoàng giai đỉnh cấp công pháp, chiến giả đạo không đáng tiền, văn minh sư, vậy cũng là bảo vật. Hoàng lão giải thích nói, vạn văn kinh, khai thần khiếu 72 cái, nghiêm ngặt tính toán ra, chỉ có thể coi là huyền giai đỉnh cấp công pháp, nhưng là giá trị, so, chiến thần quyết còn muốn chân quý nhiều, văn quyết 4 là thưa thớt. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng thất kinh. Ngũ hành quyết, một loại lấy ra, kia là không bằng vạn văn kinh, nhưng năm loại nếu là có thể hợp nhất, không, hai loại hợp nhất, liền cùng vạn văn kinh, một cái cấp bậc. Năm loại hợp nhất, vậy liền khó lường. Tự mình có lẽ về sau đều sẽ tu luyện cái này, mà không phải tất cả mọi người tại tu luyện vạn văn kinh. Nước người biết như thế nào hợp nhất sao? Bọn chúng ngũ hành tộc, hội tu luyện thuộc tính khác nhau văn quyết sao? Tô Vũ không rõ ràng, quyết định có rảnh đi hỏi một chút nhìn. Ngũ hành tộc có lẽ cũng không thể hợp vừa tu luyện. Dựa theo thủy nhân trước đó thuyết pháp, bọn chúng đều không biết mình mở ra là cái nào khiếu huyệt, cảm giác toàn thân đều là khiếu huyệt, dù sao tu luyện liền có thể dùng. Tô Vũ mặc kệ những thứ này, vừa muốn rời khỏi, sau lưng, hoàng lão mở miệng nói, hôm nay số 3, buổi sáng ra Bách Cường bảng mới bảng, khả năng có người sẽ đi khiêu chiến, ngươi có thể đi top 100 lâu nhìn xem. Biết, cảm ơn lão sư. Tô Vũ trong lòng hơi động, đều số 3, vậy hôm nay là đến đi xem một chút.